Chương 2. Miki đã từng mơ thấy người ta rơi từ trên trời xuống. Trong mơ, y đang đứng trên sân thượng tòa nhà ở một thị trấn nào đó, phóng tầm mắt ra xa. Y thấy rất rõ những bóng người đang rơi tự do. Ai cũng mặc đồ công sở màu đen. Có đàn ông, đàn bà. Những chấm đen hình người trải rộng khắp bầu trời như những vì sao. Họ cắm đầu rơi xuống, càng lúc càng to, càng rõ nét. Cuối cùng chạm đất như những hạt mưa, lọc bà lọc bột, lọc bà lọc bột. Nhưng không một ai trong số họ lộ vẻ gì sợ hãi, cứ như thể đều đang ngủ rất sâu. Miki đứng trên nóc nhà nhìn xuống dưới. Hằng hà sa số con người đập bẹp vào mặt đường, vào mái nhà, loang lổ những vệt màu đỏ thắm. Những cơ thể méo mó vì chấn động chồng chất khắp phố phường. Nhưng riêng mái nhà Miki đang đứng thì không có ai rơi xuống cả. Đến đây, y tỉnh dậy. Dường như y đã ngủ thiếp đi khi ngồi trên ghế đọc lại bản thảo mình đang viết dở. Giấy tờ rơi vung vãi trên thảm. Y cúi xuống nhặt nhạnh chúng. À, Miki tỉnh rồi à. Cô bé trên sofa nghiêng đầu, cất tiếng hỏi. Ngủ đến một tiếng rồi đấy. Làm em chẳng có việc gì làm. Miki sắp xếp tập bản thảo lại trên mặt bàn. Chiếc bàn này là một món đồ cổ. Do người ở trước để lại. Bàn bằng gỗ, với nhiều chi tiết chạm trổ tinh xảo. Y ngó ra ngoài qua cửa sổ. Ngày đã bắt đầu tàn. Khu rừng đen tuyền trải rộng dưới bầu trời đỏ rực. Miki đóng rèm lại. Cả tấm rèm cũng là di vật của người ở đây trước y, chất vải màu đen, dày cui như rèm sân khấu. Nè, kể chuyện gì cho em nghe đi. Cô bé nói, vẫn nằm lăn trên sofa. Mà em bảo nhé, em chán ngấy cái chuyện đồng thoại về quả khoét mắt mang cho cô bé rồi. Kể chuyện khác đi. Câu chuyện đồng thoại mà cô bé vừa nói chính là Eyeshadow Memory, một tác phẩm đã xuất bản của Miki. Y thường đọc to thành tiếng mỗi khi rảnh rỗi. Đúng rồi, hay Miki kể về thời thơ ấu cho em nghe đi. Em nghĩ đó là ý tưởng thú vị đấy. Bị bắt đến biệt thự này cũng được một thời gian rồi nhưng em chưa biết gì về Miki cả. Nói đoạn cô bé nhếch môi, nở nụ cười. Mà Miki Sun có phải là tên thật không thế? Y lắc đầu. Miki chỉ là bút danh khi viết sách. Y ngồi xuống sofa, đặt tay lên đầu cô bé. Sau khi được chỉnh lại mái tóc, cô bé nhắm mắt. Còn Miki nhớ về chuyện ngày xưa. Miki sinh ra trong một gia đình thầy thuốc. Cha y là bác sĩ ngoại khoa và ngôi nhà y ở chính là một bệnh viện lớn. Điều đầu tiên mà Miki nhớ đến khi được hỏi về thời thơ ấu của mình bao giờ cũng là những bệnh nhân lui tới nhà y. Thuở nhỏ có lần Miki chạy chơi với chiếc ô tô trong hành lang và chợt nhìn thấy những người ấy đang nằm trên giường bệnh, đằng sau cánh cửa phòng để mở. Có người cuốn bông băng toàn thân, kẻ bị treo ngược tay chân lên cố định. Đều hướng mắt ra ngắm khung cảnh ngoài cửa sổ. Khi thấy Miki đang chơi đùa, họ quay sang chầm chầm nhìn y với ánh mắt thất thần, làm người ta liên tưởng đến những hố sâu trống rỗng. Thời tiểu học, y hay đi bắt côn trùng với lũ trẻ hàng xóm. Ở khá gần nhà y có một khu đất trống không rõ chủ nhân, mọc tùm cỏ dại. Đám trẻ con rẽ lối qua những bụi cỏ cao ngang tầm mắt, tìm bắt châu chấu hay dế mèn. Y nhớ đó là hồi lớp 4. Một cậu bạn phát minh ra trò chơi dùng mũi kim đâm chết châu chấu. Cậu nhóc lấy một mảnh gỗ rơi dưới đất, khâu vô số châu chấu lên đó, rồi giơ cho Miki xem. Lũ châu chấu bị kim đâm dần giật cẳng chân, cuối cùng liệm đi. Bắt chước bạn, Miki đặt con châu chấu y bắt lên miếng gỗ, đâm xuyên thân nó bằng những cái kim người ta dùng để đánh dấu khi khâu mà y đã mang từ nhà đi. Nhưng rốt cuộc nó không chết. Y cũng không lấy làm ngạc nhiên. Chắc là tại mình vô tình đâm không trúng chỗ chí mạng. Nghĩ thế, y tiếp tục đâm thêm vài mũi nữa. Vào cổ, vào ngực, vào thân, dù cả ba bộ phận đều đã bị đâm, nhưng con châu chấu vẫn không ngừng cục cựa. Sáu cẳng chân của nó quẩy đạp trong không trung, như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Nó cựa quậy liên hồi như muốn thay đổi góc tiếp xúc của những chiếc kim, để cho dịch nhảy rỉ ra thêm từ chỗ bị đâm vậy. Rốt cuộc, phải đến lần đâm thứ 12, khi cơ thể đã chi chít kim, con châu chấu mới chịu chết. Tàn tích trên miếng gỗ không còn ra dáng một con châu chấu nữa, mà giống một đống bầy nhầy cắm đầy kim. Tình hình tương tự cũng xảy ra với những loài côn trùng khác. Mickey từng ném một con xén tóc vào tường không biết bao nhiêu lần, nhưng nó sống dai dễ sợ. Dù cẳng chân đứt lìa, lớp vỏ cứng vỡ nát, cặp sừng của nó vẫn tiếp tục động đậy. Y tưởng côn trùng vốn là giống loài như thế. Y còn từng lấy kéo cắt ve sầu làm đôi, nắm sừng bọ hung nhổ đầu ra, nhưng nó vẫn đạp chân, vẫy cánh một lúc lâu. Mãi mà không chịu chết cho ta nhờ. Mickey nghĩ côn trùng đúng là loài sinh vật có sức sống bền bỉ. Nhưng lẽ thường không phải là như vậy. Dần dần y nhận ra rằng không một đứa trẻ nào xung quanh đánh giá về côn trùng như mình cả. Có lẽ tại mình đã giết phải những con có sức sống đặc biệt. Tuy từng đặt giả thuyết như thế, nhưng khi nhìn đôi bàn tay mình, Mickey lờ mờ hiểu rằng điều đó không phải là sự thật. Mình sở hữu một năng lực kỳ lạ. Trong một thời gian, có một đứa trẻ trạc tuổi Mickey nằm ở bệnh viện nhà y, những khi cửa phòng để mở, y đã chạm mắt với đứa trẻ đó. Từ dạo ấy, mỗi lần vào thăm phòng bệnh y lại nghĩ cách bắt chuyện với nó. Mickey vốn không có nhiều bạn bè. Cả cậu nhóc cùng bắt côn trùng ngày trước cũng đã chơi với những đứa khác thú vị hơn, rồi trở nên xa cách với Mickey. Vì vậy mà mỗi ngày từ trường tiểu học về, y lại tìm đến người bạn nằm viện để trò chuyện. Mỗi lần thấy Mickey đến thăm, khuôn mặt đứa trẻ lại vỡ òa vì vui sướng. Nó luôn vẫy cánh tay cuốn bông băng gọi y vào. Cả hai cánh tay đều cụt từ cùi chỏ trở đi. Nghe nói nó bị tai nạn khi đang chơi bên đường ray tàu hỏa. Nó thò tay lên đường ray đúng lúc đoàn tàu tốc hành chạy qua. Tớ muốn thử xem nếu làm vậy sẽ thế nào. Đứa trẻ vừa nói vừa nhìn hai tay mình. Thời khắc đoàn tàu chạy qua, tớ nghe đứt phực một cái ở khuỷu. Y rất thích việc hằng ngày được nói chuyện với đứa trẻ ấy. Mickey thường bắt nó nghe về những lần mình bị cha đánh hay bị mẹ sỉ vả. Và cả những câu chuyện mà y sáng tác. Đứa trẻ ấy luôn lắng nghe với khuôn mặt nghiêm túc những câu chuyện do Mickey tưởng tượng ra. Một ngày nọ, Mickey đang nói chuyện với nó thì bệnh viện có ca cấp cứu. Hai người đẩy ca bệnh đến cửa phòng phẫu thuật, xem xét một lượt vết thương nghiêm trọng đến mức nào. Y tá và cha mẹ của Mickey chuẩn bị phẫu thuật. Họ quan sát bệnh nhân nằm trên chiếc giường bánh xe. Là một người đàn ông trẻ, không có vết thương nào trên người, trông như đang ngủ. Nhưng anh ta đã chết trên bàn phẫu thuật. Người đàn ông chỉ ngã xe đạp thôi, không có vết thương ngoài da nào. Nhưng lại tổn thương đúng chỗ hiểm, cha giải thích với Mickey. Chỗ hiểm ư, là chỗ nào nhỉ? Người bạn cụt hai tay thắc mắc, nếu bảo vệ được chỗ ấy, phải chăng sinh vật có thể bất tử? Không biết trên đời này có tồn tại loại tài năng giúp người ta vô thức tránh bị thương vào chỗ hiểm khi gặp tai nạn không nhỉ? Mickey đặt câu hỏi. Hừm, cái đó thì không ai biết được. Người bạn trầm ngâm, toan làm động tác khoanh tay trước ngực. Nhưng vì từ cùi chỏ trở đi không có gì nên đành chịu. Mickey đi bắt châu chấu, nghiên cứu xem chúng sẽ chết ở mức độ thương tích thế nào. Thời gian đầu chúng chết tương đối nhanh. Nếu bị nhiều mũi kim xuyên qua thì chúng không trụ nổi một phút. Nhưng càng lặp lại thí nghiệm, y có cảm giác thời gian dẫn đến cái chết càng dài. Đã từng có con xén tóc sống được một tuần dù nửa thân dưới bị đập nát. Nhưng nếu đập vỡ đầu hay cắt đôi thì lũ côn trùng chết ngay lập tức. Mickey còn giải phẫu ếch, mổ bụng cá moi nội tạng ra. Sau khi gây thương tích thì thả xuống ao, chúng lại bơi lội như bình thường suốt một lúc lâu. Con ếch bị thương nhảy bập bõm trên mặt nước, kéo ruột gan lòng thòng theo sau. Mickey còn thử nghiệm cả trên động vật có vú. Lần đó y dùng mồi nhử để dụ con mèo hay lãng vãng cạnh nhà mình. Trong nhà kho vắng người lui tới đằng sau bệnh viện, Mickey chặt ngang con mèo bằng dao làm bếp. Con mèo vẫn sống tiếp. Và đó là lúc y nhận ra một điều. Dường như những sinh vật bị y hành hạ không cảm nhận được đau đớn. Con mèo không nhận ra bản thân đã bị cắt làm hai. Dù không còn thân dưới, nó vẫn cố liếm láp chân sau theo thói quen. Miệng vết cắt hầu như không chảy máu, và con mèo vẫn biết thèm ăn. Những thứ nó ăn vào trôi tuột khỏi dạ dày đã sổ tung. Sau một tuần nó bắt đầu yếu dần, cuối cùng ra đi êm đềm như đang ngủ. Mickey lại thử nghiệm trên một con mèo khác. Lần này nó sống sót được đến 2 tuần, trong tình trạng không được cho đồ ăn thức uống. Mickey muốn cho người bạn cụt tay đã thân thiết ở bệnh viện biết kết quả những cuộc thí nghiệm này. Đứa trẻ tuy đã xuất viện, nhưng nhà nó chỉ cách đây 30 phút đạp xe, đoạn gần trường tiểu học. Tan trường về, Mickey thường đến chơi chuyện trò với người bạn ấy. Y dừng xe đạp trước cửa nhà và bấm chuông. Người ra mở cửa là ba mẹ. Nó mới chết hôm kia. Bà ta nói mà không tỏ vẻ gì là đau buồn. Bị ngã cầu thang trong nhà. Nó hay trượt thành cầu thang lắm, lần này chắc cũng vậy. Có lẽ khi ngồi lên rồi mới nhận ra, bây giờ có mất thăng bằng cũng không còn tay để bám lại nữa. Nó quên bén là mình cụt tay rồi hay sao ấy. Lần đầu tiên Mickey giết người là vào mùa thu năm lớp 11. Đó là một ngày lạnh lẽo, trời nhiều mây. Mickey đang phóng xe máy trên đường núi, đi lang thang không vì mục đích gì cụ thể. Đường núi này ở khá gần nhà y, có một đoạn nhô ra khỏi vách đá tương đối rộng rãi để đổ ô tô, trang bị cả máy bán hàng tự động. Lúc Mickey đến thì không thấy ô tô nào đậu ở đây, y dừng xe, nhìn ngắm vùng chân núi. Sườn núi dốc đứng như bờ vực. Khi nhìn xuống, Mickey nhận ra bên dưới là một bức tường đá trơ trọi. Gần chỗ y đứng có một đoạn không lắp rào chắn bảo vệ, mở ra cầu thang dẫn xuống sâu hơn. Mickey ngắm nhìn cảnh vật mùa thu một hồi lâu. Trời nhiều mây nên trước mắt chỉ toàn một màu xám xịt. Đang vào mùa lá rụng đỏ thắm, nhưng có cảm giác màu đỏ ấy chỉ làm cho cảnh sắc này nghèo nàn hơn. Mickey quay lại khi chợt nghe tiếng ô tô sau lưng mình. Một chiếc xe vừa vào bãi đổ. Người lái bước ra, đó là một cô gái trẻ. Không còn ai trên xe nữa. Cô gái mặc quần áo cùng bộ, tay cầm bản đồ. Cô ta vừa co rúm hai vai vì lạnh vừa tiến dần về phía Mickey. Xin lỗi, có thể cho tôi biết con đường gần nhất để đến thành phố được không? Cô ta liếc nhìn xe máy của Mickey. Chiếc xe đẹp nhỉ? Nhưng chạy nó trong thời tiết này mà không lạnh sao? Cô gái đặt tay lên thanh chắn, khẽ kêu, lạnh quá. Mickey thử đẩy cô ta từ đằng sau. Cô gái ngã lộn qua thanh chắn rồi rơi xuống triền núi. Mickey ngó nghiêng xung quanh để chắc chắn là không ai trông thấy mình. Rồi nhìn theo hướng cô gái ngã xuống thì thấy mái tóc dài của cô ta ở dưới một gốc cây mọc tít dưới kia. Y theo cầu thang để đi đến đó. Dù va đập mạnh với nền đất nhưng cô gái vẫn sống. Tay chân vặn vẹo theo những góc độ quái gở. Mickey ngắm nhìn mắt và khuôn mặt cô. Tấm bản đồ hồi nãy cô ta cầm trên tay giờ rơi trơ trọi bên cạnh. Mickey nhặt nó lên. Rồi y ngước nhìn triền núi gần như dốc đứng, trông thấy mỏm đá mà cô gái đã va phải trên đường rơi xuống, cao hơn nữa là màu trắng tí hon của thanh chắn bảo vệ. Mickey kéo lê cô gái vào một góc khu rừng để người bên trên không nhìn thấy. Trong suốt khoảng thời gian đó, miệng cô ta vẫn mấp máy yếu ớt. Một cành cây to xuyên qua ngực đã khiến cô ta không thể nói thành tiếng được nữa. Khi Mickey nhổ nó lên, một lỗ thủng lớn xuất hiện ở ngực cô gái. Phần xương sườn gãy nát hơi lộ ra, bên trong là lá phổi xẹp lép đang rò không khí ra ngoài. Ngoài ra còn có một thứ màu đỏ thắm vẫn đang co đập liên tục. Trong tình cảnh ấy mà khuôn mặt cô gái hoàn toàn không nhăn nhó rúm ró, cứ như không cảm thấy đau. Nhưng cũng không động đậy được. Phần lớn xương cốt đã gãy nát vì chấn động từ cú rơi vừa rồi. Cô gái chỉ còn máy mắt và miệng mà thôi. Khi trả lời có thì chớp mắt 2 lần. Khi trả lời không, 1 lần. Mickey đặt ra ám hiệu như thế, rồi hỏi lại cô gái kia xem như vậy có được không. Cô ta chớp mắt 2 lần. Xem ra đôi tai vẫn nghe được. Mickey hỏi cô gái, có đau không? Chớp mắt 1 lần. Tức là không. Mickey hỏi cô, có sợ không? Cô gái làm vẻ mặt khó hiểu. Rồi đưa mắt nhìn theo tấm bản đồ trên tay Mickey. Mickey đưa tấm bản đồ lại gần cô gái, chỉ cho cô ta đường ngắn nhất đến thành phố. Rồi hỏi cô, có hiểu không? Cô gái chớp mắt 2 lần. Khi Mickey nói lời tạm biệt và chuẩn bị rời đi, cô gái nhìn y với ánh mắt băn khoăn, rõ là bối rối không biết từ giờ bản thân sẽ phải làm gì. Nhưng Mickey mặc kệ, lại leo cầu thang và ngồi lên yên chiếc xe máy. Chiếc ô tô của cô gái vẫn đang nổ máy. Mickey mở cửa phía ghế phụ lái, với tay vào vặn chìa tắt máy. Rồi lau chùi chỗ mình vừa chạm phải. Ngày hôm sau, Mickey trở ra chỗ hẻm núi. Chiếc xe vẫn ở nguyên tình trạng như hôm qua. Mickey xuống cầu thang, đi xem tình hình cô gái dưới bờ vực. Cô ta vẫn sống. Khi nhìn thấy Mickey, khuôn mặt cô ta giãn ra, tỏ vẻ nhẹ nhõm. Mickey hỏi cô ta cảm thấy thế nào. Cô gái nháy mắt một lần, là không sao. Mickey lại nhìn vào cái lỗ lớn ở ngực cô gái, nơi từng cắm cành cây. Tim vẫn đập. Gần như không xuất huyết. Nếu có thì chỉ là lượng rất nhỏ. Mickey nhận ra một điều lạ lùng. Tuy vẫn chưa đến mức lạnh lẽo như mùa đông, nhưng nhiệt độ hôm nay còn thấp hơn cả hôm qua. Vậy mà trông cô gái không giống người đang cống rét. Môi và mặt đã trắng bệch, nhưng rõ ràng không cảm nhận được cái lạnh. Mickey hỏi cô ta có lạnh không? Cô gái suy nghĩ một chút, rồi nháy mắt một lần. Mickey lục túi áo cô gái lấy ví, kiểm tra tên tuổi và địa chỉ. Trong suốt 3 ngày sau đó, Mickey vẫn tìm đến chỗ cô gái kia để trò chuyện. Lần nào Mickey định rời đi, cô gái đều lộ vẻ buồn rầu. Đến ngày thứ 3, chiếc ô tô của cô ta biến mất. Dường như những người thân thiết đã làm ầm ĩ lên về vụ mất tích. Người ta đã tìm kiếm chiếc xe và phát hiện ra nó nằm chỏng chơ bên bờ vực. Ngày thứ 4, Mickey vừa đến thăm thì cô gái đánh mắt lia lịa xuống dưới như muốn bảo y xem cái gì đó. Mickey lần theo ánh mắt cô gái, điểm đến cuối cùng là cái lỗ rộng hoác trên ngực. Có thứ gì đang ẩn mình trong đó. Mickey nhìn kỹ thì nhận ra là một con rắn. Nó đang cuộn tròn trong lồng ngực gãy nát của cô gái, mắt nhìn Mickey chằm chằm, cái lưỡi đỏ hỏn thò ra thụt vào. Có lẽ vì thân nhiệt cô gái này ấm áp hơn xung quanh chăng? Con rắn áp sát thân thể nổi đầy vẫy của mình vào trái tim vẫn đập, dường như đang soạn sửa ngủ đông. Mickey kéo con rắn ra. Đã đến lúc nói lên câu giả từ. Mickey rút dao đâm vào cái lỗ, xuyên qua quả tim. Cô gái nhắm mắt lại như đang ngủ, và ngừng thở. Một thời gian sau, báo đưa tin về việc phát hiện ra thi thể của cô. Lớp tuyết tan phô ra cơ thể giờ chỉ còn là bộ xương trắng toát. Tại sao mình lại đẩy cô ta từ trên hẻm núi xuống? Mickey chưa bao giờ đắn đo nhiều về nguyên nhân. Có lẽ cũng cùng lý do khiến y châm kim vào lũ côn trùng thôi. Bởi vì mình có thể làm như vậy, nên mình đã làm. Và bởi vì mình muốn nhìn xem điều gì sẽ xảy ra, nên mình xem. Trong khi nghe chuyện đời tư của Mickey, cô bé ngủ thiếp đi lúc nào chẳng biết. Bất chợt có tiếng chuông reo trong thư phòng. Chiếc điện thoại trên mặt bàn đang gióng giả từng hồi. Nhấc máy thì hóa ra là biên tập viên. Chúng tôi đang mong chờ tác phẩm tiếp theo lắm đó. Người ta gọi không phải để dục bản thảo, mà giống như muốn xác nhận Mickey còn sống hay không thôi. Vốn dĩ tốc độ viết lách của Mickey cũng chưa bao giờ gọi là nhanh cả. Làm tác giả chỉ là nghề tay trái của y, khi có thời gian rảnh rỗi y mới bắt đầu sáng tác đồng thoại. Và y chủ yếu là làm việc độc lập chứ cũng không mấy khi liên lạc chi tiết với biên tập viên. Đợi hoàn thành bản thảo thì nộp cho người ta thôi. Mickey nhận giải thưởng sáng tác đồng thoại hồi học lớp 12. Tác phẩm đoạt giải là một câu chuyện y nghe cậu bạn cục tay kể, coi như chép lại hoàn toàn, chỉ chỉnh sửa giọng văn sao cho giống y mà thôi. Tác phẩm đầu tiên ấy kể về cánh quạ chao lượng, thu thập nhãn cầu của loài người. Tác phẩm thứ hai là về vị bác sĩ gắn phép mơ tuya vào sau lưng bệnh nhân, để việc phẫu thuật được dễ dàng hơn. Chỉ cần mở phép mơ tuya là sẽ thấy được nội tạng bên trong, không cần rạch ra vá vào làm gì cho phiền phức. Thế nhưng, bệnh nhân lại quên kéo phép mơ tuy, làm nội tạng phòi hết ra ngoài, cuối cùng cả người chỉ còn là một cái bị da đựng xương. Các tác phẩm đó của Mickey được tập hợp vào một cuốn, gọi là Đồng Thoại Đen, cũng có một lượng người hâm mộ nhất định. Vốn ban đầu y không có ý định trở thành tác giả. Y đã nghĩ rằng khi dùng hết những câu chuyện người bạn thuở nhỏ kia kể cho, chắc mình sẽ không viết được nữa. Nhưng mạch cảm hứng chảy ra từ lồng ngực y chưa hề có dấu hiệu khô cạn. Lần này, có thể cho tôi gặp mặt trò chuyện trực tiếp được không? Miki cố tình không đáp lại đề nghị của biên tập viên. Y gần như không bao giờ gặp ai bên xuất bản. Y từ chối mọi cuộc phỏng vấn, cũng không xuất hiện tại những buổi tiệc tùng. Chỉ đơn giản là sáng tác đồng thoại, rồi gửi đi. Bên kia tiếp nhận, xuất bản rồi chuyển tiền vào ngân hàng. Tất cả chỉ có vậy. Đã có những người nghi ngờ sự tồn tại của tác giả mang tên Miki Sun. Nhưng y cho rằng như thế cũng chẳng sao. Sau khi dập máy, Miki bế cô bé đang nằm trên sofa lên rồi rời khỏi thư phòng. Cơ thể cô bé rất nhẹ. Có lẽ chỉ tầm 10 cân. Y và cô bé này gặp nhau trong thị trấn. Lúc đó cô đang bối rối vì lạc bạn bè, Miki bèn dẫn cô về nhà mình. Cô xưng tên là Ezawa Hitomi. Miki vẫn nhớ như in những chuyện xảy ra khi tháo băng bịt mắt cho cô bé, tại căn phòng dưới lòng đất. Mấy cái chân tay mà nơ canh ở đằng kia là gì thế? Hitomi nghiêng đầu, nhìn đống tứ chi vứt chỏng chơ trong góc phòng. Rồi cô bé nhận ra những thứ đáng lẽ phải có ở vai và hông mình bây giờ không còn nữa. Đó là, của em sao? Miki đã dùng một chiếc cưa cho việc cắt rời. Tuy không có thuốc an thần, nhưng khuôn mặt bị cuốn vải của cô bé không cho thấy một chút đau đớn nào. Cũng chẳng có thuốc cầm máu, nhưng hầu như cô không bị xuất huyết. Miệng vết thương cho đến bây giờ vẫn chưa lành, vẫn còn một màu đỏ tươi nguyên. Hitomi không thể mặc quần áo bình thường được nữa. Vì vậy Miki đã làm một chiếc túi vừa vặn với thân thể, để cô bé nhét phần dưới cổ của mình vào. Y làm những chiếc túi có họa tiết hình hoa hay hình kẻ caro, nhưng cô bé không thích. Nó cứ ngưa ngứa ở quanh cổ em, ghét lắm. Cuối cùng cô bé đã chọn cái túi làm từ vải màu xanh nhạt, dài vừa vặn đến cổ, để lộ đầu ra. Miệng túi được buộc lại bằng một chiếc cà vạt màu đỏ. Miki ẵm cô bé đang ngủ bước xuống cầu thang biệt thự. Y cảm thấy lồng ngực mình ương ướt ở chỗ gò má Hitomi ấp vào. Có đôi khi cô bé khóc vì nhớ ba mẹ. Cửa căn phòng tầng hầm nằm dưới gầm cầu thang, ở một góc tầng trệt. Cánh cửa có màu giống hệt tường, chỉ nhìn thoáng qua thì không thể phát hiện được. Chính vì thích thú với căn phòng ngầm nên y mới thuê căn biệt thự kiểu Âu nằm sâu trong núi này. Y bật công tắc đèn, bước xuống cầu thang. Phòng ngầm là một không gian trơ trụi với tường bằng gạch trần. Nhiệt độ thấp, hơi thở phả ra biến thành màu trắng toát. Trần nhà tuy thấp, nhưng nếu chỉ đi đứng bình thường thì cũng không vấn đề gì. Cả căn phòng là một hình chữ nhật khổng lồ. Ánh đèn quá yếu không thể bao phủ toàn bộ không gian rộng lớn, nên về phía xa lại là một màn đêm sâu thẳm. Giữa căn phòng là rất nhiều giá để đồ, đều do người ở trước để lại. Trên giá có những chiếc hộp chứa các dụng cụ và quần áo cũ. Giường của Hitomi nằm ở ngay phía trước chiếc giá gỗ. Miki đặt cô bé xuống ngủ ở đó. Này, tiếng Hisamo Shinichi vang lên bên kia dãy giá. Miki rời mắt khỏi Hitomi, ghé nhìn sang qua khe hở bé tí tẹo giữa những chiếc hộp và bắt gặp ngay con mắt của Hisamo đang chầm chầm nhìn lại y. Phía bên kia dãy giá để đồ, ở nơi ánh sáng gần như không lọt tới, có tiếng cựa quậy của một thứ gì to lớn. Khi mắt Hisamo biến khỏi khe hở giữa những chiếc hộp, một con mắt khác liền thấy chỗ, tí hí nhìn y, đó là mắt Mochinaga Yuki. Trông bác cứ ốm yếu làm sao ấy. Đến xem thử đi. Bác là cái tên thân thương được đặt cho một trong bốn người ở phòng ngầm. Tên thật của ông là Kaneda Tadashi. Khi Miki gật đầu, mắt Yuki liền biến khỏi khe hở. Còn nghe thấy cô thở hắt ra một tiếng dài. Phải rướn mặt lên tít cái khe trên đó, mệt nhọc kinh khủng, cô cất tiếng giữa bóng tối bên kia giá để đồ. Miki đắp chăn cho Hitomi đang ngủ trên giường. Mặc dù biết những người bị mình tra tấn không còn cảm nhận được nóng hay lạnh nữa, nhưng y vẫn làm vậy. Họ không chỉ mất đi sự nhạy cảm với biến đổi nhiệt độ, mà đến cả những phản ứng của cơ thể cũng biến mất. Họ không bao giờ lo chết cống. Và được giải thoát luôn khỏi cái đói và bệnh tật. Những người bị bàn tay Miki giày vò vẫn tiếp tục sống, như thể dòng thời gian đẩy họ đến với cái chết đã không còn tuôn chảy. Năng lực ban sinh mệnh. cây kéo cắt đứt lực hút của 500 cái chết. Miki hiểu rằng mình đang sở hữu thứ sức mạnh như vậy. Mochinaga Yuki cất tiếng hát trong bóng tối. Là một bài hát tiếng Anh mang âm hưởng trầm buồn. Cô vốn là một giáo viên dạy tiếng Anh với khả năng phát âm tuyệt vời. Không gian trống rỗng trở nên đầy đặn nhờ giọng hát run rẩy, thanh nhã của cô. Đúng lúc ấy, Hitomi khẽ rên rỉ. Cô bé gặp ác mộng. Môi cô dần giật, như thể đang cố nói điều gì. Miki ghé tai lại gần. Lời nói mê của cô bé không hoàn chỉnh, nhưng y vẫn mang máng hiểu được vài phần. Hitomi đã nói thế này. Quà. Chương 3. Quà đung đưa trong không gian. Chiếc móc chìa khóa mang hình con chim đáng yêu với bộ lông đen tuyền ấy treo lủng lẳng chỗ kính chiếu hậu trong xe. Nó lúc lắc bên nọ bên kia trước mắt tôi, hòa vào những nhịp rung của ô tô. Cô quen ai ở thị trấn này à? Người đàn ông trẻ đang lái xe lên tiếng hỏi. Tôi lắc đầu vì lo lắng. Chui vào xe của một người hoàn toàn xa lạ là một hành động gan to bằng trời. Nhưng từ đây đến Castro nơi tôi muốn tới chỉ có 2 chuyến xe buýt một ngày, bây giờ mới chập tối mà đã lỡ chuyến thứ 2. Vì thế tôi mới quyết định đi nhờ xe của một người có cùng điểm đến với mình. Tôi rời mắt khỏi chiếc móc chìa khóa hình quạ và nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời màu xám xịt trải dài vô tận. Con đường ngoằn ngoèo uốn lượn trên sườn ngọn núi ngay trước mắt. Tôi ngắm nhìn sườn núi phủ một lớp cỏ khô màu trắng bệch. Cảm giác lạnh giá bất thần xâm chiếm tâm hồn. Xe dừng lại giữa rừng tuyết tùng rậm rạp. Trước mắt chúng tôi là thanh chắn tàu màu vàng và đen ngăn ngang đường, tiếng chuông báo vang lên ngắt quãng, in ỏi trong tai. Đường ray cắt qua lộ trình của chúng tôi. Chờ đợi một lúc mới thấy một toa tàu màu đỏ lẻ loi đi qua đoạn đường ray ấy. Người đàn ông giải thích với tôi rằng đó là tàu điện do thành phố vận hành. Người này rất hăng hái bắt chuyện với tôi. Nhưng tôi e sợ, không biết phải tiếp xúc như thế nào với một người hoàn toàn xa lạ. Do đang đi nhờ xe, bụng bảo dạ không nên làm anh ta phật ý, tôi bèn bồn chồn cố nghĩ ra cái gì đó để nói. Nhưng vô ích. Mất đi ký ức tức là mất đi quá khứ, mất mọi trải nghiệm. Tôi không có được một cuộc đời đáng đề cập đến, ngay cả khi anh ta hỏi về thân thế cũng không trả lời rành rọt được. Tôi không hứng thú với việc tâm sự rằng mình đã mất trí nhớ. Những người mới gặp lần đầu chắc chắn sẽ không biết gì về tôi, nên tôi nghĩ rằng cứ bịa bừa vài câu là được. Nhưng tôi lại không có cái tài nói dối mọi lúc mọi nơi, cuối cùng chỉ biết lúng búng trong miệng nói chẳng nên lời do lo lắng và bất an đè ép. Tất cả những gì làm được là gật đầu phụ họa người đàn ông đang vừa lái xe vừa trò chuyện với mình. Trường cấp 3 của tôi đã vào kỳ nghỉ xuân. Nghỉ hay không thì cũng chẳng liên quan đến tôi lắm nữa, vì tôi đã trốn học từ trước cả lễ bế giảng rồi. Dù thế, vào những ngày mọi người còn lên lớp bình thường, lòng tôi vẫn không khỏi lợn cợn vì chỉ riêng mình không đến trường. Bởi vậy khi vào kỳ nghỉ thực sự, tâm trạng tôi cũng trở nên thoải mái hơn đôi chút. Tôi đã tự thuyết phục bản thân rằng mình cũng có quyền gây phiền phức cho người khác, nhờ đó đã thu thập đủ dũng khí để dứt khoát đi dạt nhà. Tôi có để lại một bức thư cho cha mẹ, nói rõ rằng tôi bỏ nhà ra đi, và hứa gọi điện về nhà hàng ngày để báo bình an. Mấy hôm trước, tôi đã rút sạch tiền trong sổ tiết kiệm của Nami. Tôi mang cuốn sổ mang tên mình ra ngân hàng vào một ngày cũng không phải ngày nghỉ. Cuốn sổ này vẫn nằm sâu trong góc học bàn bấy lâu. Chứa số tiền tôi dành dụm được trước khi mất đi ký ức. Tôi không biết mật khẩu mở sổ. À... Phải nói, biết nhưng quên rồi, chứ nhỉ. Tôi định bụng sẽ giải thích như thế cho nhân viên ngân hàng. Tôi mang theo cả thẻ học sinh lẫn con dấu cá nhân, nên chắc chắn sẽ chứng minh được tư cách của mình. Nhưng tôi vẫn cảm giác sổ tiết kiệm của Nami như là thứ gì đó không phải của mình. Có cảm giác rút tiền của người khác nên tôi không muốn gây chú ý, vì vậy tôi đã quyết định gõ thử mọi dãy số có thể vào máy ATM để xem có rút được tiền không. Đầu tiên là ngày tháng năm sinh. Tôi đã học thuộc ngày tháng năm sinh của chính mình sau khi hỏi ba mẹ. 1021. Không được rồi. Tôi lo lắng chẳng biết có bị nhân viên bảo vệ để ý không. Tôi gõ thử một dãy số khác. 4156. Chính xác. Xem ra tôi có thể chân thành đem lòng yêu thương con thú nhồi bông do cô đã bị tống vào tủ quần áo rồi. Với tâm trạng ấy nấy, tôi rút lấy toàn bộ số tiền mà Nami khi trước hẳn đã kỳ công tích cóp, vẫn không thể nhồi vào đầu suy nghĩ đằng nào cũng là tiền của mình sao phải lăng tăng. Tôi chuẩn bị quần áo, chờ đợi để cho quyết tâm của mình vững chắc hơn. Rồi xem bản đồ và lộ trình của các tuyến xe lửa, suy nghĩ xem mình sẽ đi tuyến nào. Thị trấn Kaesho nơi Wajua sinh ra và lớn lên nằm ở một vùng núi hẻo lánh, gần ranh giới tỉnh tôi đang sống. Chắc hẳn đó là một thị trấn thưa thớt dân cư. Tên của nó trên bản đồ được viết bằng cỡ chữ tí hon đến mức không chú ý là sẽ nhảy cóc qua luôn. Trong thời gian chuẩn bị lên đường, những hình ảnh bên mắt trái tôi cũng quay lại và đưa tôi về thời thơ ấu của Wajua. Nhưng từ hôm ở thư viện và biết anh đã chết, thì ngay cả những ký ức vui vẻ nhất cũng khiến tôi nghẹn ngào mỗi lần xem xong. Sao cô lại muốn đến cái thị trấn khỉ ho cò gáy ấy? Người đàn ông hỏi tôi với vẻ hào hứng. Ở đó có một người quen rất quan trọng với tôi. Nhưng cô vừa bảo chẳng quen ai ở thị trấn đấy cơ mà. À vâng, là vì, rồi tôi lặng thinh vì không nghĩ được câu trả lời nào hợp lý. Cảnh vật ngoài xe càng lúc càng giống ký ức trong mắt trái. Tôi cảm thấy mảnh đất chôn rau cắt rốn của Wajua và chị Sauri đang ở rất gần. Rừng cây lá kim, rồi những tòa tháp sắt cao chọc trời kia, đều đã từng xuất hiện trong mắt trái. Da tôi sởn gai ốc như bị nhiễm tĩnh điện. Tôi đứng ngồi không yên. Tuy đã sang xuân nhưng cảnh vật vẫn như đang ở giữa mùa đông vậy. Không thấy đâu màu xanh tươi mát của thực vật. Chỉ có cỏ cây chết khô, cùng rừng cây lá kim gần như đã ngả hẳn sang màu đen. Khí lạnh bên ngoài len lỏi vào xe qua khe hở trên cửa sổ. Lạnh đến mức giả như tuyết rơi cũng không có gì quá lạ lùng. Xe dừng lại ở chỗ đèn tín hiệu. Không thấy xe cộ nào chờ tới. Mé trái đường là quảng trường, mặt đất trắng phớ khô khốc. Những chiếc xe tải gỉ sét đậu im lìm cùng mấy cái lốp cũ rích vứt chỏng chơ. Đằng sau quảng trường là khu rừng rậm rạp. Cạnh đèn tín hiệu sừng sững một tấm biển to tướng. Mắt trái của tôi ấm dần lên. Ôi, đây là... Xin lỗi, anh có thể dừng chờ thêm một lúc không ạ? Tôi lấy hết dũng khí để yêu cầu, người đàn ông lộ vẻ nghi hoặc. Đèn chuyển sang màu xanh. Mắt phải tôi nhìn thấy thế. Sao vậy? Người đàn ông hỏi. Không lẽ cô bị dị ứng phấn hoa? Tôi lau nước mắt. Chiếc hộp ký ức trong mắt trái đóng lại. Tôi có thể xuống xe một chút được không? Tôi hứa sẽ quay lại ngay. Tôi mở cánh cửa phía ghế phụ rồi bước ra. Không khí ngoài này lạnh lẽo khác hẳn trong xe có máy sưởi. Tôi tiến lại gần phía tấm biển khổng lồ. Nó được dựng trên hai cột kim loại, trông như một vách đá sừng sững khi nhìn từ dưới lên. Trên biển vẽ một thinh không tươi mát cùng những đám mây vũ tích. Bầu trời ngoài hiện thực thì đang chìm trong mây mù u ám, nên tôi có cảm giác mùa hè đã được cắt ra và đóng hộp vào không gian hình chữ nhật trên tấm biển này. Đây chắc là biển quảng cáo cho công ty nào đó. Tôi lần mò bên dưới tấm bảng, gõ gõ vào cột, thử nhìn lên nó từ phía sau. Rồi chợt nhận ra mình đang mỉm cười. Người đàn ông quan sát tôi từ ghế lái. Nghĩ rằng không nên bắt anh ta chờ lâu, tôi quay lại. Từ rất lâu rồi, người quen của tôi đã vui chơi dưới tấm biển ấy. Hồi nó còn dựng dở cơ. Ở ký ức trong mắt trái tôi, ông chú già mặc bộ đồ công nhân đang di chuyển cây chổi quét sơn, vẽ nên bầu trời xanh trên tấm biển. Wajua thì thẫn thờ nhìn theo, rồi vùng về vấp chân vào thùng sơn để dưới đất. Vì tầm nhìn khá cao nên tôi cho rằng đây là ký ức vào lúc anh đã tương đối trưởng thành. Thế mà khi đánh đổ thùng sơn, anh bỏ chạy như một đứa trẻ. Nhớ lại cảnh tượng ấy, trong tôi như rộn lên tiếng cười. Nhưng rồi không hiểu sao lại thoáng chút đau buồn. Chiếc xe tiếp tục chạy. Tôi lấy cặp tài liệu từ túi đeo chéo mang theo người, ghi lại cảnh tượng mình vừa thấy. Tôi đang đứng ở cùng một nơi với ký ức trong mắt trái. Niềm hạnh phúc tràn ngập trái tim, khi đứng trước tấm biển tôi cảm nhận được cảnh tượng trong mắt trái hòa làm một với thực tế. Cứ nghĩ đến sự thật rằng tôi và Wajua là hai người khác nhau, sinh ra và lớn lên ở hai miền đất cách nhau rất xa, thì đây quả là một điều kỳ diệu. Sắp đến Castro rồi đó. Người đàn ông vừa lái xe vừa nói. Tôi dán mắt vào cảnh vật trải rộng ngoài cửa sổ. À này, tôi muốn ghé vào chỗ này trước, nên giờ tôi đánh xe qua đó nhé. Tôi không phản đối. Vốn dĩ tôi cũng không xác định được cụ thể về nơi mình phải đến. Mục đích đầu tiên chỉ là Castro, nơi có Oyua và Sauri sinh sống mà thôi. Tiếp theo làm gì thì tôi chưa tính đến. Đầu tiên là phải tìm được một nơi ở trọ qua đêm. Đó sẽ là cứ điểm của tôi, để tìm kiếm chị Sauri chắc chắn vẫn còn sống. Oyua hẳn là mới mất 2-3 tháng trước thôi. Chị Sauri chưa thể chuyển nhà đi đâu xa được. Cuối cùng thì thị trấn nhỏ bé giữa những rặng núi cao đã hiện ra bên ngoài cửa sổ. Đường quốc lộ chạy xuyên qua giữa thị trấn như động mạch trong thân thể người. Một thị trấn thanh bình vắng vẻ. Tôi không nhìn thấy tòa nhà cao tầng nào lướt qua bên ngoài cửa sổ. Chỉ có nhà dân hay vài cửa hàng lúp xúp xen kẽ những trảng đất hoang toàn có cây khô héo mà thôi. Đây đó có những con chó hoang gầy guộc ngẩng cổ hít ngửi mùi rác rưởi. Trên đường đi, chúng tôi lướt qua một chiếc xe tải lớn chạy ở làng bên kia. Thùng xe chất đầy những thân cây lá kim bị phạt đổ. Theo như người đàn ông kể thì lâm nghiệp là nguồn sống chính của thị trấn này, trên núi có khu khai thác tuyết tùng. Tôi vẫn vơ nghĩ, nếu vậy chẳng phải những người bị dị ứng phấn hoa sẽ khổ sở lắm sao? Tuy mất đi gần hết ký ức, tôi vẫn giữ lại được vài mảnh kiến thức vụn vặt về phấn hoa tuyết tùng. Chị Sauri lúc nào cũng lòng thòng nước mắt nước mũi, có khi là vì chứng dị ứng phấn hoa. Có một siêu thị mà nhìn qua tôi cũng đăm lo, chẳng biết họ được mấy khách hàng. Lớp sơn trên bảng hiệu đã phai mờ, để lại một thứ sắc màu ủ rũ. Ở bãi đỗ có một chiếc xe tải hạng nhẹ cũ kỹ và gỉ sét, một ông chú quấn khăn quanh đầu đang chật vật vác những thùng rượu trên xe xuống. Một nơi chốn thiếu sức sống. Đến không khí cũng cảm thấy loang loãng, cả thị trấn mờ nhạt dưới bầu trời đầy mây mù, làm nhòe nhoẹt cả những tấm biển chỉ đường. Tuy chỗ này cách ga tàu chưa đến 20 phút chạy xe, nhưng cảm giác khiêu quạng cứ in hằn trong tâm trí tôi. Suốt thời gian ngồi trên xe, đã mấy lần tôi suýt buộc miệng hét toáng lên. Những cửa tiệm, phong cảnh, con đường mà tôi từng nhìn thấy trong mắt trái, giờ đang lướt qua tôi ngoài hiện thực. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là thị trấn nơi Oyua từng tồn tại. Mỗi lần phát hiện ra một thứ gì quen thuộc, tôi lại muốn dừng xe lao ra ngoài. Nhưng vì không thể làm phiền người đàn ông chủ xe nên tôi đành kiềm chế. Tôi áp cả hai tay và trán lên kính cửa sổ, tập trung quan sát thị trấn. Tôi đi đưa đồ cho một quán hàng, cũng sắp đến nơi rồi. Cuối cùng chiếc xe rời khỏi quốc lộ. Nhà cửa hai bên đường thưa dần, cũng không còn thứ gì tôi quen thuộc nữa. Tôi chưa hết tiếc nuối thì xe đã dừng tại bãi đỗ của quán xá nào đó. Người đàn ông rời khỏi ghế lái, ôm chiếc hộp để ở băng sau từ nãy đến giờ. Đợi xong việc ở đây, tôi sẽ đưa cô đến nơi cô muốn đến. Anh ta hứa, nhưng tôi nhận ra điều đó không còn cần thiết nữa. Tôi rời khỏi ghế phụ, nhìn ngắm ngôi nhà mà người đàn ông vừa đi vào. Đó là một quán cà phê có thiết kế tròn trịa, làm tôi thoáng nhớ đến những căn nhà gỗ xứ lạnh. Trên biển ghi dòng chữ rừng trầm uất. Là quán cà phê nơi chị Sauri làm việc, đã xuất hiện trong mắt trái tôi biết bao nhiêu lần. Tôi đẩy cánh cửa gỗ và tiến vào trong, hơi ấm của phòng bật máy sưởi nhẹ nhàng ôm lấy tôi. Nhìn từ cửa vào, bên trái là quầy thức uống, bên phải là bàn ghế. Tất cả đều rất quen thuộc. Theo mỗi bước đi, giày của tôi lại va đập với mặt sàn, tạo nên một âm hưởng kỳ diệu. Tôi ngồi xuống ghế trước quầy. Chào quý khách. Chủ quán bước ra từ một góc và cất tiếng. Lồng ngực tôi như rít lên. Con người này đã xuất hiện trong mắt trái của tôi bao nhiêu lần rồi. Bộ ria rậm rạp làm khuôn mặt ông nhìn cứ như một con gấu. Phải mục kích tận mắt tôi mới thấy hết tạng người vĩ đại của ông, tự dưng đâm lo không biết diện tích trong quầy có quá chật chội với ông không nữa. Cô làm sao thế? Tôi đang bất giác nhìn chằm chằm vào mặt ông. Không có gì đâu à, cháu xin lỗi. Tôi ngượng ngùng nhìn đi chỗ khác, đảo mắt một vòng quanh quán. Lọ, hoa, và đồ trang trí quen thuộc. Bàn ghế đều làm bằng gỗ. Không gian trong tiệm ngập tràn một thứ ánh sáng vàng ấm áp, y như màu sắc từng xuất hiện trong mắt trái tôi. Cô muốn uống gì nào? Tôi vội mở thực đơn, gọi luôn thứ đầu tiên đập vào mắt mình, cho cháu một cà phê Au Lạc hay nóng ạ. Người đàn ông cho tôi đi nhờ bước ra từ một góc quán. Dường như anh chỉ có nhiệm vụ chuyển đồ đến đây thôi. Anh nói chuyện thân mật với ông chủ, xem chừng họ có quen biết nhau. Tôi thầm nghĩ có khi anh là mối quen biết cá nhân của ông chủ quán, và chính ông đã nhờ anh đi mua đồ hộ. Anh ta đang nhìn quanh quất trong quán, như muốn tìm kiếm bóng dáng ai đó. Trong quán có hai khách. Một là phụ nữ, tóc bạc trắng, tuổi cũng phải tầm 60. Bà ngồi ghế cạnh cửa sổ, vừa nhấm nháp đồ uống vừa đọc một quyển sách bìa cứng. Bàn tay đầy nếp nhăn lật dở từng trang sách. Trang phục của bà may bằng vải tốt. Có lẽ là người sống quanh đây chăng? Dáng vẻ thông dong làm tôi có cảm giác bà là khách quen của quán. Khách còn lại thì ngồi tít trong góc, ngoài tầm ánh đèn, phải mất một lúc tôi mới nhận ra chỗ đó có người. Nam giới thì phải, gần như hòa làm một với bóng tối vì bộ quần áo màu đen. Người đàn ông lái xe đưa mắt lại chỗ quầy tôi đang ngồi, cho biết anh sẽ rời khỏi đây bây giờ. Suy nghĩ chốc lát, tôi quyết định. Tôi sẽ ở lại đây. Cảm ơn anh đã cho đi nhờ. Trước khi vẫy tay chào và rời khỏi rừng trầm uất, anh ta còn ngoái lại nhìn tôi vẻ lo lắng. Tôi có cảm giác mình đã từng thấy dáng vẻ này ở đâu rồi. Chưa biết chừng anh đã từng xuất hiện trong ký ức của con mắt trái. Trông anh có vẻ quen thuộc với quán, nên khả năng đó là cao. Vì tập tài liệu bây giờ đã dày cộp những ghi chép, nên sẽ có vài giấc mơ mà tôi không nhớ rõ. Chủ quán mang tách cà phê Au Lạc ra cho tôi. Để cô phải đợi lâu. Giọng nói của ông y như tôi từng mường tượng. Đây là cơ hội để tôi được quan sát ông ở cự ly gần. Tôi vẫn không thể nào tin được rằng con người này đang hiện hữu ngay trước mắt mình. Wajua rất hay ghé thăm rừng trầm uất, có lẽ vì đây là nơi chị Sauri làm việc chăng? Tôi biết chắc chắn thế, bởi vì nơi này thường xuyên xuất hiện trong mắt trái. Wajua đã có mặt vào ngày quán khai trương. Bấy giờ anh đang học cấp 2. Chủ quán là một người khác, một ông bác còn già hơn cả ông chủ bây giờ. Khoảnh khắc nhìn thấy tách cà phê ở nhà, nhãn cầu trái của tôi đã nóng bừng lên và chứng kiến hình ảnh đó. Dạo ấy quán mới toanh, giống như bộ quần áo bảnh chọe người ta vừa mua về. Qua những buổi trốn học ngồi trong góc quán cà phê mà vẫn mặc nguyên đồng phục, hình ảnh ông bác tóc bạc trắng đứng sau quầy đã in hẳn vào mắt của Wajua. Vạn vật trên thế gian đều chứa đựng một quá khứ riêng. Tôi đã nhận ra, một cách nghiêm túc, rằng chính quán cà phê này cũng vậy. Có lẽ ở đây, tôi là kẻ duy nhất không sở hữu quá khứ của chính mình. Tôi đang mang theo một tập tài liệu, ghi chép những mảnh ghép ký ức về con người và thị trấn này. Nhưng trên thực tế, không có gì trong số chúng gợi cho tôi cảm giác thân quen. Thật là một cảm giác lạ lùng. Bác ơi! Tôi cất tiếng gọi chủ quán. Nhưng nửa chừng, tôi lại lạc lối, không biết phải nói chuyện gì. Mặc dù ông là người mà tôi quen, nhưng với ông, tôi chỉ đơn giản là một vị khách mà thôi. Ông nhíu mày, làm điệu bộ như muốn hỏi cô gọi tôi có việc gì không. Cháu xin lỗi vì đã đường đột, nhưng mà tôi thu hết quyết tâm, hỏi ông điều mà mình đã bận tâm nãy giờ. Xin cho cháu biết tên của bác ạ. Những hình ảnh trong mắt trái tôi không đi kèm âm thanh, nên có những cái tên mãi mà tôi vẫn không biết được. Ít nhất tôi cũng phải hỏi được tên của ông. Khuôn mặt ông chủ quán thản thốt thấy rõ. Là Kimura, nhưng sao? Cơ hờ, cháu cảm ơn bác. Tôi cảm thấy má mình nóng lên vì vừa làm một việc ngượng ngùng. Còn ông Kimura thì thay đổi thái độ, dường như hơi hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi. Ông chống cùi tay xuống quầy, rướng người lên làm bộ nhìn mặt tôi cho rõ hơn. Cơ thể đồ sộ nhường ấy, chỉ cần một động thái nhỏ là đã khiến tôi cảm thấy bị áp đảo. Ông toét miệng cười như con gấu khoe hàm răng. Ông không cười thành tiếng vì còn để ý đến những khách khác, nhưng như thế cũng đã đủ để tôi sợ hãi, suýt chút nữa thì hét lên. Sao cô lại muốn biết tên tôi? Tôi không biết trả lời thế nào. Chuyện là thế này à? Hồi trước cháu đã từng đến đây, từng nghe nhắc đến tên bác, nên là muốn hỏi thử cho chắc thôi à. Giọng tôi mỗi lúc một lý nhí, vì tôi cũng chẳng hiểu chính mình đang nói cái quái gì nữa. Hồi trước là trước đến mức nào? Khoảng 2 năm trước ạ. Toàn là bịa đặt cả. Ông Kimura khoanh tay trước ngực, ném cho tôi ánh mắt nghi ngờ. Đừng có mà nói xạo nhé, ai đã đến đây tôi đều nhớ mặt cả. Cháu không nói dối. Tôi la lên trong lúc hoang mang. Hừm, thế à, ông Kimura suy nghĩ một lúc. Trong quán này, có một thứ tôi mới thêm vào gần đây. Cô đoán thử xem là thứ gì. Ngoài nó ra thì đều giống hệt 2 năm trước cả. Nghe vậy, người phụ nữ lúng tuổi ngồi cạnh cửa sổ lên tiếng, Kimura này, anh làm khó con bé quá đấy. Đoán thế nào nổi? Đến tôi còn chẳng biết cơ mà. Hóa ra bà đang nghe chúng tôi nói chuyện. Ôi, xấu hổ chết thôi. Gì chứ, chị nghe lén bọn tôi hả Kyoko? Ông Kimura quay về hướng cửa sổ. Bà bác tên Kyoko gấp sách, nhìn ông Kimura như trách móc. Mà cũng đúng, câu hỏi này có hơi khó th. Tôi nhìn một vòng trong cửa tiệm. Cháu biết rồi. Tôi tuyên bố, rồi chỉ tay vào bức tranh treo trên tường. Là tranh vẽ một hồ nước, lấp lánh giữa rừng cây tối đen, chưa từng xuất hiện trong mắt trái của tôi, nên tôi cho rằng nó mới được treo lên gần đây. Nếu dở tập tài liệu ra xem, chắc chắn sẽ có ghi chép chi tiết về nội thất quán, nhưng tôi chẳng cần dùng đến. Nhìn ông Kimura trợn tròn mắt vì ngạc nhiên, tôi biết mình đã trả lời đúng. Người đàn ông ngồi trong góc quán đứng dậy. Hồi nãy vì khuất trong bóng tối nên tôi không nhìn rõ, giờ mới biết đó là một chàng trai có khuôn mặt tuấn tú. Anh đeo kính, để tóc dài. Chiếc áo choàng màu đen lướt qua bên tôi. Cử động nhẹ nhàng đến mức còn không nghe được tiếng chân chạm xuống mặt sàn. Hình như anh đang ra tính tiền. Tôi xin chịu thua. Kimura gãi đầu nhìn tôi, rồi bước đến chỗ thanh toán. Ông nhận tiền từ người đàn ông kia, trả lại tiền thừa. Hình như anh ta có ngoái nhìn tôi trước khi rời khỏi rừng trầm uất. Tôi biết là anh cũng nghe thấy màn đối đáp giữa tôi và ông Kimura rồi. Bức tranh ấy là do cậu họa sĩ vừa đi ra vẽ đó. Ông chủ quán nói. Cậu ta tên là Shioyaki, cô có biết không nhỉ? Tôi lắc đầu. Thế à, chắc tại không lưu trong ký ức. Tôi cảm thấy cách nói không lưu trong ký ức mới chính xác với mình làm sao. Chẳng hiểu sao anh ta lại chuyển nhà đến cái chỗ khỉ ho cò gáy này. Còn cô nữa, đến đây có việc gì à? Tôi suy nghĩ xem nên trả lời thế nào. Hay là cứ nói quách sự thật ra cho rồi nhỉ? Rằng có cô bé bị bắt cóc. Tìm kiếm sự trợ giúp có khi sẽ tốt hơn. Nhưng chẳng biết ông có chịu tin tôi không? Tôi không thấy phần trăm đảm bảo nào. Con mắt trái cấy ghép lại cho tôi thấy những hình ảnh từng in trong võng mạc của nó ư, ai nghe mà không cho là nói dối chứ. Lại còn cô bé bị giam cầm nữa, tôi sẽ bị cười nhạo mất thôi. Cháu đang đi tìm người. Tôi giải thích với ông như thế. Cũng không phải là không đúng. Tôi đang đi tìm Saori và Ezawa Hitomi, cả tên thủ phạm nữa. À đúng rồi, có cô gái nào làm việc ở quán này không ạ? Ông Kimura mỉm cười, cô cũng đến vì Saori sao? Tôi thoáng chốc giật mình. Đây là lần đầu tiên tôi được nghe tên của chị từ miệng người khác. Đến vì con bé đó có fan hâm mộ mà. Là thằng ngốc cho cô đi nhờ xe đến đây ấy, nó toàn ghé lại quán để tìm gặp con bé thôi. Hôm nay vừa nghe bảo người ta bị cảm không đến làm, thế là bỏ đi luôn kìa. Bố cái thằng, đáng lẽ cũng phải gọi dì mang về chứ. Ông Kimura nói với vẻ ấm ức. Biết Saori không có ở đây, cảm giác an tâm và tiếc nuối cùng lúc tràn ngập trong tâm trí tôi. Nếu chị Đường đột xuất hiện trước mắt, tôi sẽ bối rối lắm. Trái tim tôi vẫn chưa sẵn sàng. Nhưng qua những gì nhìn thấy trong mắt trái, tôi tin rằng chị vẫn đang làm việc tại rừng trầm uất. Tiếng nhạc du dương như làn nước nhẹ trôi trong quán cà phê. Âm lượng nhỏ đến mức gần như không nghe được. Tôi vừa lắng nghe vừa đưa tách cà phê All Light lên miệng. Ngày xưa, Wajua cũng đã từng nhấm nháp hương vị giống như thế này. Tôi vuốt ve mặt quầy. là nơi Wajua từng ngồi. Chiếc ghế mà anh từng tiếp xúc. Tôi hết đứng lên rồi ngồi xổm xuống, quan sát quán theo như đường nét đã thấy trong mắt trái. Ông Kimura và bà Kyoko nhìn tôi với vẻ khó hiểu. Không muốn kích động họ hơn nữa, tôi ngoan ngoãn yên vị nhâm nhi tách cà phê Âu Lai. Đúng lúc đó, một cô gái xuất hiện từ góc khuất của quán, cháu đổ rác về rồi đây. Cô gái mặc áo len, tóc dài buộc lại sau lưng. Hai tay vỗ vỗ vào nhau, mũi và hai má đỏ ửng, hình như là do đã ở bên ngoài một lúc khá lâu. Hồi nãy là tôi lừa thằng kia thôi, ông Kimura nói với tôi. Cô gái kia lấy hộp khăn giấy từ sau quầy, rồi xì mũi. Nhận ra tôi đang dõi theo, chỉ mắc cỡ vì điệu bộ của mình không được đàng hoàng. Xin lỗi nhé, bẩm sinh mũi tôi nó đã thế này. Hình như không phải chị bị dị ứng phấn hoa. Lần đầu tiên tôi được nghe giọng nói ấy. Đúng như tôi đã tưởng tượng, là một giọng khinh khịch vì ngạt mũi, nhưng vẫn tuyệt vời và rất hợp với chị. Chị Fuyusuki Saori à? Cô gái nghiêng đầu. Nét mặt lạ lùng vì không hiểu sao tôi lại biết tên chị. Rất vui được làm quen với chị, em là không hãm lại được rồi. Tôi đã buộc miệng lúc nào không hay, bạn của Wajua à? Saori và ông Kimura nín thở. Sự thật là không phải hôm nay mới làm quen. Em đã biết chị từ rất lâu rồi. Tôi có cảm giác như mình đã ở bên người này suốt cả thời thơ ấu. Tuy ngoài mặt vẫn phải tươi tỉnh, nhưng trong thâm tâm, tôi chỉ muốn òa khóc. Vậy thì mời em đến nhà chị. Sau khi nghe tôi trình bày rằng tối nay mình không có nơi nào để ngủ lại, chị Saori đã trả lời như thế. Tôi có tiền để thuê trọ, nhưng ở Kaesho dường như không có khách sạn hay nhà nghỉ nào phù hợp. Mặc dù ấy nấy nhưng tôi vẫn chấp nhận đề nghị của chị Saori. Nói thật thì tôi đã hơi mong muốn câu chuyện diễn ra theo chiều hướng này, và cũng vui vui khi nghĩ sẽ được nhìn thấy nhà chị ở hiện thực. Vẫn chưa đến giờ đóng cửa, em chờ chị chút nhé. Tôi gật đầu. Vì công việc có vẻ không bận rộn nên Saori ngồi nói chuyện với tôi. Tôi vẫn chưa hoàn toàn tin được rằng mình đang chứng kiến chị bằng xương bằng thịt cử động, nói năng. Thành ra tôi cứ nhìn chằm chằm vào mặt chị. Chắc chắn đây là cảm giác khi được gặp lại một người ruột thịt đã phải chia ly trong thời gian dài. Với một kẻ không có mấy điều để hồi tưởng như tôi, thì hình bóng về chị lưu giữ trong mắt trái là những ký ức thân thương gần như duy nhất. Nhưng đối với chị, tôi vẫn chỉ là một con người đột nhiên xuất hiện. Tôi cứ hay quên đi điều này. Sau khi bà Kyoko tính tiền và rời khỏi cửa hàng, ông Kimura lên tiếng. Hôm nay dọn hàng được rồi đấy. Chắc cũng chẳng còn khách nữa đâu. Cháu dắt cô bé này đi luôn đi. Lâu lắm mới có bạn của Wajua đến chơi. Cách ông nói nhún đầy lo nghĩ cho Saori. Tôi hiểu rằng cái chết của Wajua vẫn còn lưu lại ảnh hưởng rất rõ nét ở cõi đời này. Tôi cùng chị Saori rời khỏi rừng trầm uất. Đây là lần đầu tiên chúng tôi sống bước bên nhau, nhưng trong ký ức thì tình huống này đã lặp lại không biết bao nhiêu lần. Tôi vẫn nhớ rõ những hình ảnh đó. Ngoài trời rất lạnh, vừa bước chân ra tôi đã thấy toàn thân lạnh cống. Đôi má được phòng có máy sưởi làm cho mềm mại giờ căng cứng như vừa bị tát bằng cả hai tay. Tà dương đang lặn, trời đã sập tối. Bức tường và biển hiệu quán cà phê được thắp sáng, nổi bật giữa vùng u ám xung quanh. Con đường cắt qua rừng tuyết tùng tối tăm và yên tĩnh. Chỗ chúng ta sắp đến, thật ra là nhà anh trai mẹ chị. Saori vừa cò cò cái mũi vừa nói. Em nghe Wajua kể rồi. Sau khi ba mẹ mất, hai chị em được gia đình người bác gần đó nhận nuôi. Mắt trái đã cho tôi biết. Bây giờ chỉ còn bác trai với chị thôi. Bác gái đâu à? Bác đã ra đi vì cảm lạnh, ít lâu trước khi Wajua mất. Thông tin này không có trong mắt trái của tôi. Tôi nhận ra vẫn còn rất nhiều điều mà mình chưa biết. Những hình ảnh nhìn thấy trong mắt trái mới chỉ là một mảnh nhỏ giữa bao nhiêu trải nghiệm mà Wajua đã có trên đời này. Xung quanh hiu quạnh, không có được mấy ngôi nhà. Từ quán cà phê đến nhà bác chị, chúng tôi đã đi bộ 15 phút. Răng tôi đánh cầm cập vì lạnh. Hai bên đường rất nhiều cây cối. Tôi nhìn thấy một đống khổng lồ màu gỉ sét, tạo thành từ rất nhiều ô tô phế thải chồng chất lên nhau. Có một căn chòi nhỏ không người, bên trong ngập tràn bóng tối. Có tiếng chim chóc đập cánh. Bóng tối làm tôi không nhìn rõ, nhưng phía trên rừng cây lá kim có một con gì đó trông giống quạ. Tôi nhớ lại diễn biến sau khi tôi cất tiếng gọi chị Saori tại quán cà phê rừng trầm uất. Wayua không có ở đây đâu. Đầu tiên Saori nói như vậy. Câu nói khuấy động trong tôi một cảm giác lạ lùng. Cứ như thể em trai chị chỉ đang tạm đi ra ngoài có việc, nên không có mặt ở đây vậy. Cảm giác đau buồn rất mờ nhạt, câu nói gần với một lời giải thích hơn. Em đã biết bạn ấy bị tai nạn giao thông rồi à? Thế à, chị cụp mắt. Chị có thể cho em biết hoàn cảnh lúc Wayua mất không? Sau đó tôi đã biết cái chết của Wayua được chính thức xử lý như thế nào. Cách ngày hôm nay 2 tháng về trước, Wayua bị xe tông khi đang băng qua đường. Tài xế lập tức gọi cấp cứu, nhưng Wayua đã trút hơi thở cuối cùng trên đường đi. Saori đã nhìn thấy thi thể anh ở bệnh viện. Tưởng tượng đến khung cảnh đó, lòng tôi thắt lại. Đối với chị Saori, Wayua là máu mủ duy nhất còn lại sau khi ba mẹ mất đi. Bi kịch xảy ra ngay trước khi tôi được phẫu thuật cấy ghép. Hiện trường tai nạn là một con đường núi, cách chỗ này chừng 10 phút đi xe. Ở một nơi gần với hiện trường ấy, chắc chắn phải có căn biệt thự kiểu Âu màu xanh lam của thủ phạm đã bắt cóc Ezawa Hitomi. Nếu như có ai phải chịu trách nhiệm cho cái chết của Wayua, thì chính là kẻ đó. Tôi cho rằng mình phải đến hiện trường tai nạn, tìm ra thủ phạm ngay lập tức. Bởi vì chuyện xảy ra mới tầm 2 tháng, có lẽ Ezawa Hitomi vẫn còn sống. Đọc báo cũ tôi biết được cô bé bị bắt cóc gần 1 năm nay. Còn Wayua nhìn thấy cô bé vào 2 tháng trước, ứng với thời điểm anh qua đời. Suốt 10 tháng mà thủ phạm vẫn không cướp đi mạng sống của Ezawa Hitomi, thì có khả năng bây giờ cô bé vẫn an toàn. Nhưng tôi tự trấn tĩnh. Muốn giải cứu Ezawa Hitomi, thì phải tìm ra căn biệt thự, lấy được chứng cứ rồi báo cảnh sát. Vừa sống bước với Saori, tôi vừa hạ quyết tâm ngày mai sẽ bắt đầu hành động cụ thể để tìm ra thủ phạm. Nhưng tôi vẫn sợ. Bất an không biết mình có thể làm được không? Trong lúc miên man suy nghĩ, chúng tôi về đến nhà bác Tử lúc nào? Mắt trái đã cho tôi biết chuyện xảy ra vào ngày Saori và Wayua được gia đình người bác nhận nuôi. Trước cửa ra vào có tấm bảng đề tên Ishino. Đây là họ của bác ấy. Bây giờ điểm nhìn của Wayua vẫn còn thấp, suy ra anh vẫn còn là trẻ con. Chị Saori dắt tay anh bước lên nhà. Cảm giác bồn chồn truyền đến tôi qua con mắt. Wayua nắm chặt tay chị mình, ngước mắt nhìn những bức tường, những món đồ không quen thuộc. Rồi chị nhìn vào mắt tôi. Không, mắt của Wayua, và mỉm cười. Không sao đâu, em đừng lo lắng nhiều. Nhưng lúc đó chính Saori vẫn còn trẻ con, hẳn là bất an không kém. Nhưng chị đã cho tôi dũng khí. Và cuộc sống của hai chị em tại nhà Ishino bắt đầu. Bác là một người không quan tâm đến trẻ con. Tôi từng nhìn thấy bác lái xe tải. Nên tôi tạm đoán nghề của bác có lẽ là lái xe chở hàng. Nhưng mắt trái chưa bao giờ được chứng kiến bác mỉm cười với hai chị em Saori và Wayua. Bao giờ người chăm sóc cho hai chị em cũng là bác gái. Đây là nhà bác chị, là nơi Wayua đã từng sống đó. Chị Saori nói và bước vào trước. Có lẽ chị đi báo với bác là có tôi đến chơi. Tôi đứng chờ trước cửa nhà. Hoàn toàn không có cảm giác nhàm chán. Tôi lùi hẳn ra ngoài cổng, ngắm nghía ngôi nhà một lượt. Súng sang đến mức khó mà chịu đựng được. Hầm thư báo. Cánh cổng nhỏ bé. Một ngôi nhà rất bình thường. Tôi không nhớ gì nhiều về tâm trạng mình lúc tỉnh lại ở bệnh viện và trở về nhà cha mẹ. Có lẽ tôi chẳng cảm thấy gì cả. Nhưng khi đứng trước ngôi nhà Wayua từng sinh sống, hoài niệm lại ngập tràn làm cho tôi khó thở. Đây là lần đầu tiên tôi đến đây, nhưng cảm giác như đã thân quen từ rất lâu rồi. Tôi cũng có vô vàn kỷ niệm với thềm nhà kia. Là những điều tôi từng trải nghiệm qua mắt trái. Wayua từng bước đi ở đây. Từng đến trường tiểu học cũng từ đây, tay còn vung vẩy chiếc cặp sách. Rồi hồi cấp 3, trên đường về nhà anh ghé vào trung tâm trò chơi, tối mịt mới chịu về, bị chị Saori mắng mỏ cũng tại bậc thềm này. Nami ơi, vào nhà đi em. Chị Saori gọi tôi từ trên thềm. Dáng hình người chị đứng chống nạnh quát mắng trong ký ức, và người con gái vẫy tay gọi tôi bây giờ cứ hòa lẫn vào nhau. Có chuyện gì vui lắm sao? Chị hỏi tôi, vẻ khó hiểu. Cứ ngỡ là vào nhà người lạ sẽ phải hồi hộp lắm, nhưng kỳ lạ làm sao tôi hoàn toàn không có cảm giác ấy. Sự thoải mái khi bước vào một chỗ thân quen cứ âm ỉ trong tâm trí, tôi bước lên thềm, vào cửa chính bé nhỏ rồi đi dọc hành lang. Tại một gốc rễ hơi gấp có cầu thang, tôi biết đi lên trên đó là phòng của Wajua. Phòng khách là căn phòng kiểu Nhật rộng cỡ 8 chiếu, giữa phòng có bàn sưởi, trên bàn và xung quanh vương vãi nào tạp chí, cam quýt và điều khiển tivi. Một người đàn ông tóc bạc mặc áo khoác cúi đầu khi nhìn thấy tôi. Bác Ishino đây mà. Chào cháu. Giọng ông cao hơn tôi nghĩ. Có lẽ khoảng 60 tuổi. Trước khi gặp tôi đã nghĩ ông hẳn là ghê gớm tầm vóc lắm. Bởi vì trong ký ức của Wajua, lúc nào ông cũng quát mắng bác gái thôi. Thế nhưng ông già cúi đầu trước mắt tôi đây lại nhỏ bé hơn tôi nghĩ. Tóc cũng đã bạc trắng, ông nở một nụ cười yếu ớt. Người mà tôi nhìn thấy trong ký ức không biết là ông của bao nhiêu năm trước rồi. Người bác bây giờ khác hẳn với những gì tôi nhớ. Không chỉ là tuổi tác cao hơn, mà còn tàn úa mỏi mòn, chẳng có nét gì đáng gọi là sức sống nữa. Hình như bác vẫn làm công việc giống như trước kia. Chị Saori phụ trách mọi sinh hoạt trong nhà, cả cơm nước nữa. Thật tình, xin lỗi em vì nhà cửa bừa bộn nhé. Nami vẫn chưa ăn cơm nhỉ? Tôi ngồi xuống bên bàn sưởi, về phần mình, làm việc gì tôi cũng có xu hướng co rúm hai vai, như muốn giấu biệt bản thân, như e sợ sự có mặt của mình gây phiền phức cho người khác. Phải chăng đó chính là cảm giác yếu thế khi so sánh với Nami? Nhưng trong ngôi nhà này, thói quen xấu đó đã cải thiện hẳn. Tôi bị cám dỗ bởi khao khát táo bạo là khu khoắng những giá hay ngăn để đồ quen thuộc kia, là sờ soạn nhìn ngắm mọi thứ cho thỏa thích. Theo lời mời của chị Saori, tôi quyết định dùng bữa tối ở đây. Trong khi chị chuẩn bị cơm nước, tôi ngồi nói chuyện với bác. Cháu đến thị trấn này để thăm mộ Wajua à? Bác hỏi tôi. Vâng à, dù bây giờ thì hơi muộn rồi. Tôi đã nghĩ như vậy từ khi quyết tâm bắt đầu hành trình này. Thế thì cứ để Saori chỉ đường cho. Có tiếng chị Saori lịch kịch chén đĩa trong bếp. Gian bếp và phòng khách chỉ ngăn cách nhau bằng một cánh cửa kéo. Bác ơi! Cháu đã nghe Wajua kể rất nhiều về chị gái của bạn ấy và về cả bác nữa. Thế à? Tôi chẳng nghe Wajua bảo có bạn bè nào như cháu cả. Tại vì tôi ấp úng. Cảm ơn cháu đã đến thăm. Nói đoạn, ông cúi đầu. Cảm xúc này lạ lùng quá. Trong ký ức mắt trái, gần như không bao giờ người bác cười nói với Wajua. Nhưng lời vừa rồi của ông rõ ràng là chân thành. Tôi chẳng bao giờ tưởng tượng được là có ngày mình sẽ cùng chị Saori và bác quay quần bên mâm cơm. Vừa nhận lấy chén cơm tôi vừa thầm bối rối, không biết mình nên cảm kích hay là hoang mang lúc này đây. Bác và chị nghĩ gì về tôi nhỉ? Liệu có thấy tôi thật vô duyên vì chẳng ai mời mà dẫn xác đến không? Nhưng rốt cuộc chẳng ai tỏ chút thái độ gì giống vậy, đều tập trung dùng bữa, không nói câu nào. Y như thể không biết đến sự hiện diện của nhau. Dù thực tế có ba người, nhưng cảm giác như chỉ có một mình vậy. Trong ký ức của tôi, bữa cơm gia đình tươi sáng hơn thế này. Chắc là vì lúc đó bác gái vẫn còn khỏe mạnh, còn đủ bốn người bên mâm cơm chăng? Bác và chị bây giờ trông cứ mệt mỏi tiêu tụy. Tôi không cảm nhận được vị thức ăn nữa, chỉ thấy mình buồn lòng khi quan sát hai người lẳng lặng ăn uống mà chẳng nói năng gì như thế. Giữa bầu không khí u uất nặng nề ấy, tôi quyết định hỏi xem Wajua là người thế nào. Là một thằng nhóc nhát gan và nhiễu sự. Học hành lằng nhằng, chơi thể thao phọt phẹt. Một đứa em trai chẳng có điểm gì đáng khen cả. Chị Saori trả lời. Dù thế, sau khi tốt nghiệp cấp 3 Wajua vẫn xoay sở vào được đại học. Xong, có lẽ học hành khó khăn quá nên anh bỏ dở giữa chừng. Trong suốt một năm trước vụ tai nạn, anh chỉ ở thị trấn này, chẳng nghề ngỗng gì. Nhưng nó là một đứa trẻ tốt bụng. Tuy gật đầu, tôi nhận ra mình không biết gì nhiều về Wayua. Hình ảnh trong con mắt trái luôn là từ điểm nhìn của chính anh. Tôi chỉ nhìn thấy mặt anh mỗi khi may mắn có một cái gương hay tấm kính phản chiếu gần đó. Nhưng từ những mảnh vụn của ký ức, tôi biết anh không phải học sinh xuất sắc. Và cũng không quảng giao đến mức được mọi người vây quanh. Tôi lờ mờ cảm giác rằng anh là bản thể đối lập hoàn toàn với tôi trước khi mất đi ký ức, tức là với Nami. Và tôi còn cho rằng có thể đại khái nắm bắt được chân dung một người, tùy theo ánh mắt người đó thường xuyên hướng về những thứ gì. Giống như là cùng một khung cảnh nhưng được chụp qua máy ảnh của nhiều người, thì mỗi tấm ảnh rửa ra sẽ khác nhau vậy. Vậy thì thứ mà Wayua thường xuyên hướng tới là cái gì? Tôi không thể đưa ngay ra câu trả lời. Tôi đứng dậy, bước về phía nhà vệ sinh. Tôi tranh thủ rửa mặt và nhìn vào chiếc gương đặt trên bồn. Có lẽ con mắt không được chôn cất cùng Wayua này đã xốn sang hoài niệm khi được quay lại đây chăng? Bên cạnh bồn rửa mặt là bàn chải đánh răng của Wayua, hai tháng qua không ai động đến. Tất nhiên chi tiết vụn vặt như vậy chưa hề xuất hiện trong ký ức của mắt trái, nhưng không hiểu sao tôi vẫn cảm giác đây là đồ vật anh từng dùng. Khi quay trở lại phòng khách, tôi thấy bác và chị nhìn mình bằng vẻ ngạc nhiên. Cháu giỏi thật nhỉ, biết được cả nhà vệ sinh. Thường ai đến nhà này cũng bị lạc cả. Tôi xin được ngủ ở phòng khách. Chị Saori mở tủ quần áo lấy chăn. Nhưng có một việc tôi muốn làm trước khi đi ngủ. Còn đang bối rối chưa biết mở lời thế nào, chị Saori đã hỏi, em làm sao thế? Nhờ vậy mà rốt cuộc tôi đã thu đủ quyết tâm để lên tiếng, xin hãy cho em xem phòng của Wayua ạ. Chị Saori tròn mắt ngạc nhiên, rồi nở nụ cười. Phòng của Wayua vẫn được giữ nguyên trạng như tôi từng thấy. Chị đang quét dọn lại. Chị Saori nói trong khi tôi nhìn quanh quất. Còn phơi phóng chăn chiếu nữa, dù biết làm thế cũng có để làm gì đâu. Có một bộ trò chơi xếp hình lớn. Tấm ảnh xếp hoàn chỉnh là một đứa trẻ con ngồi trên yên xe máy, ông con dê nhồi bông. Nhìn thấy nó, mắt trái của tôi bất giác nóng lên. Chiếc hộp ký ức mở ra, và thứ Wayua từng nhìn thấy sống dậy. Bộ xếp hình này bị thiếu mất một mảnh ghép. Có hồi cả nhà cứ nháo nhào lên. Tôi vô thức thì thầm thành tiếng. Chị Saori gật đầu. Rốt cuộc nó ở trong máy hút bụi. Cũng tại chị tự tiện dọn dẹp phòng này. Vậy sao, hóa ra đó là lý do họ cãi nhau à, tôi vỡ lẽ. Trong mắt trái của tôi, Wayua đang ỏm tỏi với chị Saori bấy giờ vẫn còn phản phất đường nét trẻ con. Do không có âm thanh nên tôi không biết được cả hai đang nói những gì. Chị Saori xì mũi bằng hộp khăn giấy để trong phòng, buồn bã nói, Wayua kể cho em nhiều chuyện quá nhỉ. Ký ức về trò chơi xếp hình kết thúc, mắt trái chiếu sang ký ức khác ngay. Hàng loạt ký ức sống lại cùng lúc, mặc kệ ý muốn cá nhân của tôi. Chiếc bàn, quyển sách, thảy đều trở thành chìa khóa, thu hút những hình ảnh bay túa ra khỏi chiếc hộp. Những lúc cười vui và cả những ngày giận dữ, cứ thế thấm dần vào lòng ngực tôi. Các hình ảnh không nhoang nhoáng như ánh chớp, mà được phát với tốc độ bằng thời gian ngoài hiện thực. Vì vậy tôi cùng lúc chứng kiến cả quá khứ và hiện tại của căn phòng. Trong mắt trái, Saori thời thơ ấu đang mỉm cười, nhưng trong mắt phải chị lại đang buồn bã. Chị Saori ngồi xuống giường Wayua, ai nói cho em biết là em trai chị chết thế? Tôi bối rối. Nên trả lời là ai bây giờ? Trong khi tôi đang tìm kiếm một câu trả lời nghe thật tự nhiên, chị Saori đã nói tiếp, cảnh sát bảo, có khi là nó tự sát. Tôi không tin vào tai mình. Tôi đã đoán cái chết của Wayua sẽ được xử lý như một vụ tai nạn giao thông, nhưng đến mức này thì thật không tưởng tượng được. Tài xế đâm vào Wayua có nói, đột nhiên nó lao thẳng ra giữa đường. Với lại trước vụ tai nạn ít lâu, trông thằng bé cũng kỳ lạ lắm. Nó cứ ôm đầu như thể suy nghĩ mông lung. Xem chừng tâm trạng không được thoải mái. Chị Saori nhìn tôi như mong chờ. Chị chỉ nghĩ biết đâu Wayua đã tâm sự với em, rằng nó đang phiền não chuyện gì. Lòng ngực thắt lại, tôi đoán được một điều có thể là phiền não của Wayua. Hẳn là do anh đã biết về cô bé bị bắt cóc. Con mắt của Wayua cho tôi thấy ký ức về Ezawa Hitomi. Hình ảnh anh cố chạy trốn, rồi bị xe hơi tông phải. Chắc hẳn anh đã ấp ủ suy nghĩ về cô bé bị giam cầm trong biệt thự từ vài ngày trước biến cố đó rồi. Dường như anh không chia sẻ với ai về Ezawa Hitomi. Có lẽ anh cũng giống tôi bây giờ, đang chờ thu thập bằng chứng vững chãi để báo cảnh sát. Vì vậy mới có thái độ không tự nhiên. Tôi nghĩ như vậy. Không phải là tự sát đâu ạ. Tôi nói dứt khoát. Saori nhìn chằm chằm vào mắt tôi. Đầu tiên là vẻ kinh ngạc. Nhưng cũng chỉ trong khoảnh khắc, rồi vẻ kinh ngạc tan biến. Chị Saori thở dài thường thượt. Ừ, làm sao mà nó tự sát được? Chị nhìn xuống dưới, nói với giọng như thì thầm. Chị không biết tại sao nữa, nhưng lúc Wajua mất đi chị đã không khóc. Đến tận bây giờ, vẫn không có chút buồn bã ghê gớm nào. Mọi người xung quanh đều khóc cơ mà, tại sao chị là chị của nó mà lại thản nhiên cơ chứ? Tại sao lại thế nhỉ? Từ lúc nào chị đã mân mê thứ gì đó trong tay? Nhìn kỹ hơn thì đó là chiếc đồng hồ đeo tay mà Wajua đã rất trân trọng. Đồng hồ màu vàng kim, dây đeo đã hỏng. Nhận ra tôi đang nhìn, chị Saori bèn nói. Đây là món quà mà chị tặng vào ngày lễ trưởng thành của thằng bé. Có lẽ chị không biết, Wajua rất trân trọng chiếc đồng hồ này. Đến cả khi dây đeo đã hỏng, anh vẫn bỏ trong túi mang theo mình. Lúc tai nạn xảy ra, nó đã dừng lại. Mãi mãi chỉ vào thời khắc Wajua chết. Chị Saori đưa chiếc đồng hồ cho tôi, hay là em giữ nó đi? Tôi lắc đầu. Em muốn chị Saori giữ nó ạ? Chắc chắn Wajua muốn thế. Hơn nữa, tôi vốn đang nắm giữ một kỷ vật quý giá của Wajua rồi. Chị Saori đứng dậy. Ngày mai mình đi thăm mộ Wajua nhé. Tôi gật đầu. Tôi muốn đi xem thế nào. Chúng tôi rời khỏi phòng anh, bước xuống cầu thang. Nửa chừng, Saori quay sang nói với tôi, hồi nãy nhìn thấy mắt em, chị giật cả mình. Sao mà lại giống Wajua đến thế? Anh yên nghỉ ở cùng một khu mộ với ba mẹ mình. Nghĩa trang đó nằm cách xa thị trấn, từ nhà bác phải đi bộ một giờ đồng hồ mới tới nơi. Nếu em muốn đi ô tô thì để chị nhờ người quen có bằng lái. Chị Saori chưa có bằng lái xe. Tôi đề nghị cả hai đi bộ. Vô số những ngôi mộ tô điểm chân một ngọn núi có phong cảnh đẹp. Vì số lượng mộ quá nhiều nên tôi không thể biết được cái nào là của Wajua. Con đường đá sỏi len lỏi đi qua những ngôi mộ được sắp đặt đúng quy tắc. Chị Saori chọn đúng một nhánh của con đường đó mà đi, không hề do dự. Dù không có một dấu mốc nào nhưng chị vẫn biết đâu mới là đường đúng. Tôi cũng vội rảo chân theo để không bị tụt lại. Khu mộ của nhà Fuyusuki nằm ở rìa ngoài nghĩa trang. Chị Saori quét dọn đống lá rụng. Rồi chúng tôi chắp tay, cúi lạy trước bia mộ của anh. Tôi thầm cảm ơn Wajua từ tận đáy lòng mình. Cảm ơn anh vì đã cho tôi con mắt. Những ký ức của anh thực sự đã cứu rỗi tôi. Đối với một kẻ không có gì như tôi, những ký ức ấy gần như là tất cả. Tôi nhớ lại khoảnh khắc ba mẹ anh ra đi. Là ký ức đau thương tôi đã nhìn thấy khi ở khu vực bán dụng cụ. Số phận ba mẹ chị bạc bẽo lắm. Trên đường từ nghĩa trang về, chị Saori vừa xì mũi vừa nói. Sợi dây thừng buộc đống gỗ to tròn trên xe, tự nhiên đứt phực ra. Chúng tôi hướng đến quán cà phê rừng trầm uất, cắt ngang đoạn quốc lộ chạy qua giữa thị trấn, dọc hành trình có vài địa điểm từng xuất hiện trong mắt trái tôi. Wajua đã phải chứng kiến khoảnh khắc hai bác gặp tai nạn nhỉ? Chị Saori khựng lại, sửng sốt quay sang nhìn tôi, nó nói với em như thế à? Bối rối trước biểu cảm của chị, tôi gật đầu. Theo lời những người có mặt ở đó, thì đúng là như vậy. Nhưng thằng bé có nhớ đâu. Nó khăng khăng bảo là mình không nhìn thấy lúc ba mẹ gặp tai nạn. Chị nghĩ có lẽ vì ký ức quá kinh khủng, nên tiềm thức nó đã quên đi như một cơ chế tự vệ. Tôi hiểu ý chị. Bởi vì tôi cũng thế. Nhưng dù đầu óc lãng quên, hình ảnh ăn sâu vào võng mạc vẫn không thể nào tẩy xóa được. Nguyên nhân gây ra cái chết của ba mẹ chị là vì cậu trai trẻ mới vào xưởng gỗ làm mùa đó. Cậu trai trẻ. Người buộc dây thừng là một cậu con trai vừa tốt nghiệp cấp 3. Nhưng cách buộc của cậu ta quá vụng về. chị Saori không hề lộ vẻ căm hận người đó. Mà dường như còn mang chút thương cảm, rằng anh ta cũng là một người tội nghiệp trong vụ việc. Từ nghĩa trang đến rừng Trầm Uất lại mất tiếp một tiếng đi bộ. Đường phố hết sức quen thuộc dù tôi mới đi qua lần đầu. Cửa hàng văn phòng phẩm hay hàng bán gạo vẫn không thay đổi gì so với ký ức của Wajua. Tôi còn nhìn thấy cả hàng bánh kẹo. Trong nhà tối om đến mức chẳng biết có đang kinh doanh hay không. Trên giá vẫn sắp những gói kẹo, nên hẳn là nơi này chưa sập tiệm. Nhưng tôi cảm giác trên mỗi gói kẹo đều bám một lớp bụi mỏng. Ghé vào không? Ngày xưa chị với Wajua cũng hay đến đây mua kẹo lắm. Khi chúng tôi bước vào cửa hàng, từ góc nhà có một bà lão đi ra. Hình như bà đang ngồi đó xem tivi. Bà ơi, vẫn y như xưa nhỉ. Chị Saori toét miệng cười tinh quái. Nếu phải miêu tả thì khuôn mặt chị lúc này nhìn giống hệt một con mèo. Còn bà lão thì trông không già hơn chút nào so với ký ức hồi thiếu niên của Wajua. Chúng tôi mua vài cây kẹo que ở cửa hàng, rồi vừa mút mát vừa đi tiếp. Chị Saori xì mũi, vai run lẩy bẩy. Cục giấy xì xong bị chị ném toẹt xuống đường. Rác vứt bừa bãi thế có sao không chị? Chị tin là rồi nó sẽ trở về với đất mẹ. Một kiểu lý lẽ không đầu không cuối, được chị nói ra với mục đích là thuyết phục tôi. Còn tôi thì hiểu rằng đơn giản là chị lười không muốn cầm về nhà. Tôi ngắm nhìn mấy cây cột điện đứng san sát nhau giữa đồng cỏ khô. Đang đi, thỉnh thoảng chị Saori lại cúi đầu chào người đi ngang qua. Ánh mắt bọn họ liếc đến tôi đều mang vẻ lạ lẫm kiểu không biết con bé kia là ai nhỉ. Về phần mình, tôi có cảm giác như đã sống ở thị trấn này từ rất lâu rồi. Bởi vì xung quanh đều là những khung cảnh quen thuộc. Nên phải đến lúc chứng kiến biểu cảm ấy trên khuôn mặt người ta, tôi mới được nhắc nhở rằng đối với thị trấn này, mình chỉ là một người khách vãng lai. Khách vãng lai. Cụm từ ấy thấm dần vào lòng tôi. Tôi nhận ra bản thân mình giống một người lữ hành lang bạt, đã từ nơi nào đó lạc vào thế giới này vì một sai lầm trong quá khứ. Bởi vì mặc dù tôi chính xác là Nami, nhưng tôi lại cảm giác rằng mình không phải là con người ấy. Vậy thì tôi là cái gì? Tôi từ đâu đến? Có đôi lúc những suy nghĩ như vậy lại manh nha trong tâm trí tôi. Vì một sự ngẫu nhiên nào đó mà tôi đã tìm đến thế giới này và hiện đang có mặt tại Kaecho. Tôi là khách vãng lai. Mây phủ kín đặc bầu trời, chỉ le lói vài tia nắng yếu ớt. Giữa ban ngày mà tiết trời vẫn ảm đạm. Cảm giác như sắp có tuyết rơi. Toàn thị trấn chìm trong im lặng. Bầu không khí lạnh lẽo phủ lên những con đường khô ráo. Gió nhẹ luồn lách qua hàng lưới mắc cáo bằng kim loại, làm rung rinh những cành cây cằn cỗi. Chúng tôi chỉ thấy thưa thớt người, và cũng hiếm có ai đang cười nói. Một cảm giác hiu quạnh. Như thể sinh khí sẽ tan biến đi, và tất cả đờ đẫn tiến dần đến cái chết. Một thị trấn màu sương khói, có thể về với hư vô bất cứ lúc nào. Còn khoảng 5 phút nữa là đến rừng Trầm Uất, chị Saori đứng lại, mình đi đằng này một tí nhé. Chúng tôi rẽ sang một đường nhánh, tiến về phía ngọn núi. Đường nhánh xuyên qua một triền núi thoai thoải, càng đi tới lại càng cao hơn thị trấn. Một bên đường là rừng cây, bên kia cũng là rừng, nhưng lắp thêm rào chắn bảo vệ. Không khí đặc quánh vì mùi của cây cối. Tôi ngẩng đầu lên, thấy những cây tuyết tùng hai bên đứng sừng sững chọc thẳng lên bầu trời xám xịt. Đi được một lúc thì chị Saori dừng lại. Chị hạ ánh mắt xuống mặt đường phủ bê tông và im lặng. Bây giờ thì tôi đã hiểu ra. Đây chính là nơi chấm dứt sinh mệnh của Wajua. Khuôn mặt chị Saori không có một chút cảm xúc nào. Tôi cũng không biết được mắt chị đang nhìn thứ gì trên mặt đường. Tôi nhớ lại lời kể của chị, rằng đã không khóc khi trông thấy thi thể của Wajua. Mọi người đều đau buồn, chỉ riêng bản thân mình là không rơi một giọt nước mắt. Theo tôi cảm nhận, trái tim chị đã như một cái lỗ to trống hoác. Bởi vì tất cả đã rời xa, không còn gì khác ngoài màn đêm thăm thẳm vô đáy. Phải chăng chị Saori chưa bao giờ thoát khỏi cú sốc vì mất em trai? Trông chị mới mong manh làm sao, như thể sẽ tan biến ngay trong giây phút này. Khi tôi nắm chặt tay chị Saori, chị quay sang nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc. Tôi không biết mình đang đau buồn vì chuyện gì, vì cái chết của Wayua hay vì chị Saori. Chỉ biết cơn đau vẫn cứ âm ỉ trong lòng ngực. Tôi nhìn lên phía trên ngọn núi. Nếu tiếp tục đi dọc theo triền dốc, chắc sẽ tìm thấy căn biệt thự xây bằng gạch trần màu xanh lam. Ký ức trong mắt trái của tôi là như vậy. Chúng tôi lặng lẽ đứng bên nhau, không ai nói với ai một lời. Rừng tuyết tùng dày đặc bao trùm lấy nơi Wayua mất đi mạng sống của mình. Khi chúng tôi mở cửa quán cà phê, tiếng chuông reo vang vọng bên trong ngôi nhà. Bầu không khí được ủ ấm bằng máy sưởi khiến chúng tôi nhẹ nhõm hẳn. Đang ở ngoài lạnh tự nhiên vào chỗ ấm thế này, nước mũi tan ra hết rồi. Chị Saori vừa nói vừa cúi đầu chào ông Kimura chủ quán. Nước mũi mà cũng tan được sao? Thì nói chung có cái gì đó như nước cứ chảy ròng ròng. Dứt lời, chị hỉ mũi. Vì đang ở trong quán nên chị phải vứt vào sọc rác. Người đàn ông đưa tôi đến đây hôm qua giờ đang ngồi bên quầy. Ban đầu anh ta cúi gằm mặt, đưa chiếc cốc lên miệng nhâm nhi, nhưng thoáng thấy Saori anh ta đã ngồi thẳng dậy. Chị Saori. Anh ta vẫy tay với nét mặt tươi tỉnh. À, chào quý khách. Chị Saori đáp lại. Sau đó tôi được biết người đàn ông tên là Sumida. Hình như là bạn của chị Saori. Lúc còn sống Wayua chỉ giao thiệp với anh ta được chừng một năm nên không có nhiều hình ảnh hằng vào võng mạc. Ít lâu sau, tôi nhìn thấy hai người đó đi chơi với nhau. Sumida và Wayua quen biết vào năm ngoái. Sumida đã dìu Wayua say mềm trước cửa nhà ga đến quán này, nơi chị Saori làm việc. Nghe bảo hôm đó hai người tình cờ chạm mặt tại quán rượu và nói chuyện rất tâm đầu ý hợp. Sau khi Wayua qua đời, Sumida vẫn thường qua lại rừng trầm quốc. Bên trường đại học có sao không thế? Chị Saori cất tiếng hỏi Sumida. Không sao đâu. Hôm nay là ngày nghỉ mà. Mặt anh ta đỏ lựng. Từ ngoài nhìn vào mới thấy con người này ruột để ngoài da đến mức nào. Rất cảm ơn anh vì hôm qua ạ. Tôi chào hỏi anh ta. Sau khi biết anh là bạn của Wayua, tôi cảm thấy anh gần gũi hơn nhiều. Chuyện của cô tôi đã nghe bác chủ quán nói rồi. Sumida nở nụ cười cầu tài. Tôi ngồi vào bàn, quan sát chị Saori và Sumida nói chuyện với nhau qua quầy hàng. Ông chủ quán giống con gấu Kimura mang cốc sữa nóng đến cho tôi. Uống sữa xong, người tôi ấm áp hẳn lên. Lúc nói chuyện với Sumida, chị Saori khác hẳn hồi nãy, không còn cúi gằm mặt xuống nữa. Giọng nói và thái độ tươi tỉnh như thể đã quên bén đứa em trai. Tuy khá bối rối, nhưng tôi cũng cảm thấy chị cứ thế này thì tốt hơn. Người đàn ông tên Shioyaki ngồi trong góc quán hôm qua nay chẳng thấy đâu, nhưng bà Bakioko thì đang ngồi ở vị trí quen thuộc của mình. Khi mắt chúng tôi giao nhau, bà mỉm cười vẫy tay gọi, cháu là bạn gái của em trai Saori đúng không? Dạ. Kimura bảo với tôi thế mà. Hiểu rồi. Câu chuyện đã tam sao thất bản thành như vậy. Cháu chỉ bảo mình là bạn của bạn ấy thôi mà. Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt bà. Vì chính tôi cũng biết là mình đang đỏ mặt, nên không muốn bị ai trông thấy cả. Tôi mới chuyển nhà đến Kaesho, cũng mới lui tới quán này được vài tháng thôi, chưa có dịp nói chuyện nhiều với cậu Wayua. Tôi tự hỏi không biết bà Kyoko đã từng xuất hiện trong ký ức của con mắt trái chưa. Nhưng hiện ra trước tiên chỉ toàn là những con người thân thuộc, như bác trai hay ông chủ quán. Ông trời thật không có mắt. Cháu cố gắng lên nhé. Con tôi ở nhà cũng tầm tuổi cháu. Bà Kyoko nắm chặt tay tôi. Những ngón tay thô ráp đầy nếp nhăn. Tôi ngồi uống sữa ở quán thêm một lúc. Rồi ra tính tiền để chuẩn bị rời đi. Không cần đâu, quán đãi. Ông Kimura nói. Nami, em đi đâu thế? Đi dạo quanh một chút thôi à. Nhớ đừng thành trẻ lạc nhé. Trước vẻ lo lắng thực sự của chị Saori, tôi cười gật đầu. Chị đã nói rằng tôi có thể ở lại nhà bác đến bao giờ cũng được. Tôi bước chân ra khỏi quán. Thân nhiệt được làm ấm nhờ máy sưởi trong quán bây giờ lại dần dần lạnh đi. Tôi hướng đến hiện trường tai nạn của Wayua mà hồi nãy chị Saori đã chỉ chỗ. Trên đường đi, tôi suy nghĩ về cuộc đời của anh. Đã từng có ký ức mà trong đó, Anh đứng khóc một mình giữa sân trường rộng lớn. Vòng trời cùng cây cối xinh đẹp từng vây quanh anh, giờ sống lại trong tâm trí tôi. Tôi rất yêu mến Wajua. Bao nhiêu hình ảnh anh từng nhìn thấy đã cuồn cuộn chảy sang tim tôi. Trong một cuộc đời, người ta có thể ghi vào mắt mình bao nhiêu hình ảnh. Tôi phải tìm ra thủ phạm. Và cho kẻ đó biết. Rằng trong những cuộc đời hắn cướp đi, đã tồn tại một thứ giá trị đến mức nào. Nơi Wajua trút hơi thở cuối cùng có nhiệt độ thấp hơn hẳn những địa điểm khác. Trên đầu là rừng tuyết tùng phủ kín, lại thêm mây mù nên khung cảnh thành ra tranh tối tranh sáng. Thỉnh thoảng có tiếng chim đập cánh vang vọng từ những góc xa của khu rừng. Người tôi run rẩy. 2 tháng trước, Wajua ngã gục trên mặt đường này. Tôi đã chứng kiến khoảnh khắc anh chết đi. Nhìn thấy tên thủ phạm đuổi theo trốn dưới bóng cây, trong khi Wajua thoi thóp vì bị ô tô tông phải. Dù vẫn sợ hãi, nhưng tôi cố ép mình phải dũng cảm. Từ hiện trường tai nạn tôi ngoặt vuông góc khỏi con đường, đặt chân lên triền dốc có rừng tuyết tùng, hướng đến đỉnh núi. Mặt đất mềm mại vì phủ dày lá tuyết tùng rụng. Trong ký ức của Wajua, anh đã mất đà ngã trên triền dốc, vì thế mới lao ra giữa đường. Và tôi đang lần ngược lại con đường mà có lẽ anh đã đi. Mãi mà căn biệt thự gạch trần xanh lam không chịu xuất hiện trước mắt tôi. Vô số cây tuyết tùng trước mặt cản trở tầm nhìn của tôi, y như những cột trụ san sát vậy. Tôi đi xuyên qua khoảng cách giữa chúng. Tôi đã tưởng cứ vận động thế này thì cơ thể mình sẽ ấm lên, và cái lạnh thấu xương sẽ tan biến, nhưng hóa ra không phải vậy. Cứ mỗi bước chân, không khí rét buốt lại cướp đi thân nhiệt của tôi, tưởng như rừng tuyết tùng trầm mặc đang hút lấy hơi ấm của tôi cho bản thân nó. Tôi đút 2 bàn tay nắm chặt vào túi áo khoác. Trong đó có chiếc máy ảnh chụp lấy ngay. Tôi sẽ dùng nó để chụp ảnh bằng chứng, rồi đưa cho cảnh sát. Không biết còn nhìn thấy Aizawa Hitomi qua cửa sổ phòng ngầm như Wajua từng nhìn thấy không nhỉ? Đúng lúc đó, tôi vấp phải một chuyện không thể nào tin nổi. Tôi đã tưởng rằng từ hiện trường tai nạn đi thẳng lên dốc thì sẽ đến được căn biệt thự nơi có kẻ thủ ác kia. Thế nhưng, trước mắt tôi là một bức tường bê tông cao phải đến 3 mét. Trên bờ tường là thanh chắn bảo vệ. Nghĩa là ở đó có đường xe chạy. Tôi nhìn sang trái, rồi sang phải, chỉ thấy tường trải xa tít tắp. Tôi bối rối. Trong ký ức của Wajua thì mọi chuyện như thế nào nhỉ? Anh đã lao ra đường vì bị ngã trên triền dốc sau chặn chạy vào cánh rừng bên hông biệt thự. Thế anh có chạy xuyên qua một con đường nữa, nhảy qua thanh chắn bảo vệ và rơi xuống khỏi tường bê tông không? Trong ký ức rõ ràng không có cảnh tượng nào như thế cả. Nơi đây là đâu thế này? Hết cách, tôi đành chậm chậm đi dọc theo bức tường, tìm một chỗ có thể leo lên con đường phía trên. Lòng ngực thắt chặt vì ức chế, như muốn nói rằng không thể có chuyện thế này được. Căn biệt thự đã biến mất, và thay vào đó là bức tường bê tông. Tôi không có thời gian để suy ngẫm lý do. Cuối cùng sau 10 phút đi bộ, bức tường dần thấp xuống, con đường phía trên cũng gần với mặt đất tôi đang đứng hơn, ngoằn ngoèo xuyên vào rừng tuyết tùng. Dường như nếu cứ tiếp tục đi thẳng trên con đường Wajua gặp nạn, thì sẽ dẫn tới con đường trên bức tường này. Tôi trèo lên mặt đường từ chỗ tường chỉ còn thấp ngang hông mình, không người chui qua thanh chắn bảo vệ. Tôi đã bỏ lỡ căn biệt thự của thủ phạm. Theo thời gian, dần dần tôi hiểu ra đó là một sai lầm chí mạng đến mức nào. Cứ thế này thì tôi sẽ không thể đến được nơi có Aizawa Hitomi. Nói về cách tìm ra căn biệt thự, tôi mới chỉ nghĩ đến việc lần ngược theo hướng Wajua đã đi tính từ hiện trường tai nạn của anh thôi. Đáng lẽ cứ làm như vậy thì tự nhiên sẽ đến được biệt thự. Nhưng thực tế thì không thấy đâu. Tôi không biết phải làm sao, đành tạm bước theo con đường dọc triền dốc hướng về phía thị trấn. Hôm đó, tôi loanh quanh trong thị trấn cho đến khi mặt trời lặn. Mắt trái tôi nóng lên trước nhiều cảnh vật, như trước máy bán hàng tự động cũ đã hỏng, và mang về những ký ức của Wajua thời niên thiếu. Nhưng tôi không còn manh mối gì về căn biệt thự có kẻ thủ ác, và cũng chẳng có một ý tưởng hợp lý nào về tình trạng không ăn khớp giữa hiện thực và ký ức của Wajua. Chỉ có một tin đồn của lũ trẻ con cấp 1 mà tôi nghe được tại chỗ bán kẹo trong siêu thị là khiến tôi lưu tâm. Bởi vì đó là một câu chuyện lạ lạ. Nói thật mà, em họ tớ thấy từ lâu lắm rồi. Đứa trẻ vừa nắm chặt túi đựng kẹo, vừa khẳng định với bạn mình. Từ ngoài nhìn vào tôi cũng biết tất cả còn đang bán tín bán nghi. Giọng nói phấn khích của lũ trẻ cứ tự nhiên tìm đến tai tôi, trong khi tôi còn đang phân vân không biết nên mua sô-cô-la loại gì. Con chó ấy bị xe chẹt mất nửa thân dưới, thế mà mãi vẫn không chết đấy. Đừng xạo. Làm sao có chuyện như thế được? Một trong mấy đứa đang nghe phản bác. Nhưng nó bảo tớ là thấy thật mà. Con chó ấy bò đi bằng hai chân trước, nét mặt vẫn tươi tỉnh như chẳng có gì xảy ra. Ruột gan cứ phòi ra từng cục, rơi thẳng xuống mặt đường. Còn mỗi đầu và tim, con chó đó vẫn sống được gần 2 tiếng đồng hồ, mãi đến khi bị chiếc mô tô đi tới cán nát tim nó mới chết.